từng tầng đường vân màu tím đen kỳ dị thuận theo cánh tay phải của hắn lan tràn ra, ngưng tụ thành một cổ lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi ở trên nắm tay phải của hắn. Điểm lực lượng cao tới 60 ở dưới sự thôi động của gen năng lực, càng có thể phát huy uy lực đến cực hạn. Kỳ lân quyền. Đại hán bay lên trời, dùng một quyền hung hăng đánh lên trên người của cá mập biến dị Hắc Hải. Oanh! Lực lượng kinh khủng bạo phát trong một cái chớp mắt, quét sạch bốn phía, làm nhấc lên một cơn sóng biển chí ít phải cao 5 mét. Gào! Cá mập biến dị Hắc Hải gầm một tiếng. Ông! Một cổ sóng chấn động kỳ dị truyền đến. Phốc! Thân thể của đại hán còn chưa rơi xuống thế mà miệng đã bắt đầu phun ra máu. Không tốt, là công kích tinh thần. Đầu cá mập biến dị Hắc Hải này đã tiến hóa đến loại tình trạng này rồi sao? Sắc mặt của Mạc Lôi đại biến, quả quyết hạ mệnh lệnh, nhanh, mau đem lão Tam mang về, lập tức chạy trốn. Hiểu rõ. Một gã đại hán ở phía sau triển khai một tầng ánh sáng mỏng manh, tàn ảnh hiện lên, đem cái người được gọi là lão Tam đã bị cá mập biến dị Hắc Hải đánh cho hôn mê kia mang trở về. Đáng chết. Mạc Lôi nắm chặt hai nắm đấm, không cam tâm nhìn chằm chằm vào đầu cá mập biến dị Hắc Hải kia. Hành động săn giết còn chưa bắt đầu đã thất bại, từ thời điểm công kích tinh thần xuất hiện, hắn liền biết, cấp bậc của con cá mập biến dị Hắc Hải này căn bản đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Mạc lão đại. Mấy người đại hán cảm thấy rất là hổ thẹn. Không trách các ngươi được. Vẻ mặt của Mạc Lôi có chút ảm đạm, nói, đầu cá mập biến dị Hắc Hải này đã tiến hóa đến loại tình trạng này, đã không phải là người bình thường có thể đi săn, trừ phi là cường giả chân chính. Mà đúng lúc này. Bỗng nhiên, có một tiếng kêu mang theo âm thanh thê lương thảm thiết vang tới tận mây xanh. Gào. Đó là cái gì? Đám người Mạc Lôi đột nhiên nhìn về phía mặt biển, nhất thời thấy được một màn kinh người. Con cá mập biến dị Hắc Hải mới vừa rồi còn dương dương đắc ý kia, bỗng nhiên thống khổ lăn lộn điên cuồng trên mặt biển, thân thể to lớn không ngừng vung vẩy, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng biển. Làm sao vậy? Đám người Mạc Lôi kinh hãi. Mà đúng lúc này, sự tình càng kinh người hơn lại phát sinh. Trên người của con cá mập biến dị Hắc Hải bỗng nhiên xuất hiện ra từng đạo vết máu, lớp da thịt mà bọn hắn dùng hết mọi thủ đoạn cũng vô pháp đâm rách kia, cứ như vậy ở trước mặt của bọn họ bị chém thủng. Oanh! Oanh! Máu tươi nhuộm đỏ nước biển, sóng biển kinh khủng càng ngày càng cao. Bỗng nhiên, có một lưỡi đao ánh sáng sáng chói màu xanh thâm thẳm từ trong cơ thể của con cá mập biến dị Hắc Hải bắn ra, dọa cho bọn hắn giật nảy cả mình, nhưng mà trước khi bọn hắn kịp phản ứng, có càng nhiều lưỡi đao ánh sáng màu xanh thâm thẳm từ trong cơ thể của con cá mập biến dị Hắc Hải bắn ra, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mỗi một lưỡi đao ánh sáng đều lập lòe sáng chói như vậy. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩn người nhìn lấy một màn rung động này. Bỗng nhiên, oanh! Mặt biển lại nổi lên sấm chớp, một trận nổ vang kịch liệt truyền tới, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể của con cá mập biến dị Hắc Hải dứt ra, vững vững vàng vàng rơi vào trên bờ vịnh Sa Hải. Sau lưng đạo thân ảnh này, huyết quang văng khắp nơi. Con cá mập biến dị Hắc Hải đang gào thét kia lật cái bụng trắng héo lên trời, không hề phát ra thanh âm nào nữa. Miệng lưỡi của đám người Mạc Lôi khô không khóc, không thể tin được nhìn bóng người xuất hiện trước mắt, vị cường giả đã miểu sát con cá mập biến dị Hắc Hải lại là một thanh niên nhìn qua có một chút non nớt. Thoát ra rồi. Trần Phong mừng rỡ, hắn nhìn ánh sáng mặt trời long lanh, hít một hơi không khí mát mẻ. Ha ha ha. Thế mà còn sống thoát ra, hắn nhìn lại số liệu trên vòng tay. 10 điểm giá trị may mắn đã triệt để hao hết, trong nháy mắt hắn đồng thời mở ra năng lực đao gió cùng với năng lực quần sáng may mắn, cái năng lực bị tất cả mọi người cho rằng là gen năng lực rác rưởi kia, đã bạo phát ra công kích, làm cho người ta phải kinh diễm. Vô hạn đao gió bạo phát, đánh đâu thắng đó. Dưới trạng thái của quần sáng may mắn, mỗi giây bạo phát ra trọn vẹn 10 cái đao gió, vẹn vẹn chỉ tiêu hao có một điểm giá trị may mắn, trên lý luận, nếu như có đầy đủ giá trị may mắn, hắn thậm chí có thể phóng đao gió liên tục đến thiên hoang địa lão. Tuy nhiên lực công kích quả thực là hơi yếu. Như vậy, cũng nên trở về nhà rồi. Trần Phong hoạt động gân cốt một chút, lúc này mới nhìn về phía mấy người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, có việc gì không? Không, không có việc gì. Mạc Lôi nói năng lộn xộn. Cường giả. Đây tuyệt đối là cường giả chân chính. Niên kỷ nhỏ như vậy, đã có được lực lượng khủng bố như thế, chỉ sợ không chỉ dựa vào thiên phú đơn giản như vậy, thế lực kinh khủng sau lưng của vị cường giả này cũng không thể khinh thường. Không, có việc. Mạc Lôi có chút cà lăm nói, xin hỏi tiền bối, lá gan của đầu cá mập biến dị Hắc Hải này có thể bán cho ta hay không? Cá mập biến dị Hắc Hải. Trần Phong quét mắt một vòng trên mặt biển, nhất thời yên lặng, nói, đầu cá mập này đều bán cho ngươi. Cảm ơn tiền bối. Mạc Lôi kích động nói ra. Quá tốt, có thể cứu lão cha rồi. Thao tác ở phía trên màn sáng của vòng đeo một chút,

Hiện tại hắn lại không có bất kỳ một vật tham chiếu nào, chỉ có nắm giữ được cách điều chế gen mộc hùng mới có thể xác định được thời gian cần thiết để hoàn toàn nắm giữ cách điều chế độ khó mục tinh. Trước tiên cần phải hoàn thành gen mộc hùng, sau đó căn cứ vào thời gian hoàn thành gen mộc hùng quyết định kế hoạch sau này. Trần Phong nhìn vào thời gian cử hành, ngày hết hạn báo danh là tháng 9, còn có 3 tháng nữa, hắn chưa chắc đã không có cơ hội thử một lần. Đương nhiên, những quyết định này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu để cho Trương Thúc biết rằng một tên tân thủ vừa mới nhập môn như hắn, thế mà lại có ý đồ nhúng chàm vào ba hạng đầu, Trương Thúc nhất định sẽ cho là hắn bị điên. Nhưng mà có đôi khi, sống là phải điên một lần. Trước tiên đem cách điều chế gen mộc hùng nắm giữ. Trần Phong định ra mục tiêu, mặc dù hắn còn có mấy chục vạn để mua tài liệu, nhưng nếu như không có quần sáng may mắn mà nói, hắn đoán chừng có tiêu hao hết sạch tiền cũng không chế tác ra được mấy cái thành phẩm. Số tiền này vẫn còn thiếu rất nhiều. Hay là đem cái này bán đi. Trần Phong vung vẩy cái bình chứa ở trong tay. Về sau khả năng mà hắn muốn bán ra thuốc thử gen sẽ không ít, cần phải tìm một chỗ có thể bán ra được lâu dài. Mà cái này chính là một địa phương tiên tiến ở trên cái thế giới này, cộng đồng giả lập. Khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này cực kỳ tiên tiến, kỹ thuật giả lập thực tế cũng đã rất hoàn thiện, gần như mọi người đều có thể tiến vào cộng đồng giả lập. Cùng loại với mạng Internet ở địa cầu. Thiết bị dùng để tiến vào cộng đồng giả lập là một cái thiết bị kim loại hình bán nguyệt, chỉ cần đưa tinh thần lực vào là có thể tiến vào một thế giới giả tưởng có rất nhiều tin tức. Trần Phong thả tinh thần lực ra. Ông. Cả phòng bắt đầu biến hóa, gian phòng đơn sơ của Trần Phong bỗng nhiên biến thành một thế giới giả tưởng thần kỳ, trời xanh mây trắng, còn hắn thì đang đứng bên trên một cái quảng trường khổng lồ. Đây chính là cộng đồng giả lập, là địa phương được hoan nghênh nhất ở cái thời đại này, nó có thể thỏa mãn các nhu cầu như giải trí, mua sắm, huấn luyện cho người sử dụng. Mà bên trái chính là khu giao dịch mà Trần Phong muốn đến. Nơi nào cũng có cửa hàng, trên đường phố có rất nhiều người hối hả đi lại. Giống như là kính VR ở kiếp trước. Trước mắt của hắn bắn ra một màn ánh sáng nửa trong suốt, trên màn ánh sáng có thể tiến hành sàng lọc tất cả các loại hình, giá cả, cửa hàng ở bên trong cộng đồng giả lập, sau đó ngươi liền có thể ngay lập tức xuất hiện ở bên trong cái cửa hàng mà ngươi đã chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thảnh thơi đi dạo trên đường phố, cùng với hiện thực gần như giống nhau. Thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn tùy ý tiến vào một bên trong một cái cửa hàng, bên trong cửa sổ thủy tinh trưng bày rất nhiều loại thuốc thử gen, Trần Phong thậm chí có thể duỗi tay cầm lên để xem, cái xúc cảm chân thật này thật sự khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Đương nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục chính là giá cả. Mặc dù hắn đã bài trừ những loại thuốc thử dung hợp gen có đẳng cấp cao, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thuốc thử dung hợp gen cấp độ F, đã có một cái giá trên trời. Thuốc thử gen cấp độ F, gen ma chu yêu cầu dung hợp, nhanh nhẹn 15 điểm. Thể chất 6 điểm. Gen năng lực, tơ nhện, có thể bắn ra tơ nhện mang tính dẻo dai cường đại từ trong cổ tay. Giá cả bán ra, 50.000 nguyên là năng lực giống như Spider-Man. Trần Phong cảm thấy kinh diễm, không thể nghi ngờ, cái gen năng lực này là hết sức xuất sắc cho dù là ở cái thế giới này. Nhưng cái giá cả kinh khủng kia cũng đủ khiến cho đại đa số người phải chùn bước. Các loại gen khác, Trần Phong cũng đã nhìn qua một lượt, có đủ các loại gen chiến đấu, cho dù là loại rẻ nhất, cũng tới 1 vạn nguyên. Mà những loại đắt đỏ nhất càng là cao tới mấy chục vạn nguyên, mà những loại này mới thật sự là sản phẩm được mọi người hoan nghênh nhất. Trần Phong đi dạo xem hoa cả mắt, nhưng vẫn có thể rất nhanh ổn định lại tâm thần, nhìn về phía quy tắc giao dịch của cộng đồng giả lập, tìm kiếm một phương pháp giao dịch phù hợp, phương pháp bán thuốc thử gen có 4 loại. Loại thứ nhất chính là tìm kiếm người mua để nói chuyện riêng. Loại thứ hai, trực tiếp bán cho cửa hàng đang thu mua gen. Có rất nhiều cửa hàng gen đều ủy thác cho robot quản lý, ví dụ như giá thu mua gen mộc hùng là 4.500 nguyên, bán ra 5.000 nguyên, dùng phương thức như vậy liền có thể dễ dàng kiếm được chênh lệch ở giữa. Mà đối với chế tác sư bình thường không có nhiều thời gian mà nói, phương thức này sẽ vô cùng phù hợp, có thể tự động giao dịch, đơn giản mau lẹ. Loại thứ ba, chính là ủy thác cho cửa hàng mà cộng đồng giả lập quản lý bán ra, mỗi ngày sẽ mất 5% phí thủ tục, người bán có thể tự do thiết lập giá cả, nhưng vô luận người có bán được hay không bán được, phí thủ tục sẽ không trả lại. Loại thứ tư, chính là tự mình mở tiệm. Loại thứ nhất quá phiền phức, giá cả thấp còn phải lãng phí đại lượng thời gian, loại thứ hai thì quá lỗ vốn, loại thứ tư phải cần quá nhiều tiền để mở tiệm, mà vào thời kỳ ban đầu cửa hàng không có thương hiệu trên cơ bản sẽ không bán được bất kỳ vật gì. Vậy cũng chỉ có thể chọn loại thứ ba. Trần Phong quyết định ủy thác việc bán ra cho một cửa hàng nào đó. Nhưng đầu tiên, hắn nhất định phải mua một bộ dụng cụ truyền tống để giao dịch. Dụng cụ truyền tống giao dịch là một loại sản phẩm tân thời có khoa học kỹ thuật cao, nghe nói người chế tác ra cái dụng cụ này chính là một trong những người tham gia sáng lập cộng đồng giả lập. Là một vị cường giả có dị năng không gian thần kỳ. Hắn bắt chước theo vị đã chế tạo ra cái vòng đeo tay kia, đem năng lực của mình áp súc vào bên trong một loại máy móc đặc thù, chế tạo ra dụng cụ truyền tống giao dịch. Chỉ cần mua dụng cụ này về là có thể trực tiếp tiến hành giao dịch vật phẩm thông qua cách truyền tống. Nếu như không có tiền mua sắm dụng cụ truyền tống thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ chuyển phát nhanh mà thôi. Giá cả của một bộ dụng cụ truyền tống giao dịch là 100.000 nguyên. Trần Phong trực tiếp mua sắm, hắn cũng không có thời gian mỗi ngày để mà chạy đi chạy lại giao hàng. Nếu như muốn bán ra nhiều vật phẩm thì dụng cụ truyền tống giao dịch chính là nhu yếu phẩm. Trần Phong trực tiếp ở bên trong một cửa hàng của cộng đồng giả lập mua sắm dụng cụ truyền tống giao dịch, ủy thác cho một công ty chuyển phát nhanh chuyển về nhà, còn về phần vật phẩm hắn muốn bán ra thì chờ đến khi có dụng cụ truyền tống giao dịch rồi lại tính. Xong. Trước tiên đi nghỉ ngơi một chút cái đã. Thời gian chờ chuyển phát nhanh, Trần Phong vừa vặn có thể nằm ngủ một giấc. Hắn đã quá mệt mỏi. Bận bịu từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, Trần Phong cứ như vậy chìm vào bên trong giấc ngủ. Chỉ có điều, chờ đến khi hắn tỉnh dậy từ bên trong giấc ngủ mê, bỗng nhiên cảm giác được có một chút không đúng. Gặp nguy hiểm. Sự cảnh giác nhiều năm khiến cho Trần Phong có thể trong nháy mắt thanh tỉnh. Xoạt. Đau gió trong cơ thể vô ý thức ngưng tụ lại, Trần Phong tung người một cái, nhìn về nơi phát ra nguy cơ, ở trên cửa sổ, thế mà lại xuất hiện một đầu biến dị thú kinh khủng, móng vuốt bén nhọn, hai mắt như lôi điện, rất là dọa người. Địch nhân sao? Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên, chẳng lẽ là do cái tên Vương Việt chết tiệt kia lại phái sát thủ đến giết mình một lần nữa? Không phải chứ, bây giờ chính mình cũng đã thi rớt đại học, cũng đã không còn uy hiếp gì với hắn mới đúng. Đao gió chuẩn bị. Quần sáng may mắn chuẩn bị. Mặc dù con biến dị thú ở trước mắt này rất là to lớn, nhưng Trần Phong lại không sợ một chút nào, đao gió có thể bạo phát trong nháy mắt, khiến cho sức chiến đấu của hắn đã viễn siêu so với bình thường. Mà ngay vào lúc hắn sắp bạo phát, ở phía trên con chim lớn kia, thế mà lại xuất hiện một bóng người. Y phục quen thuộc. Tiêu chí quen thuộc. Người kia nở một nụ cười chất phát, xuất ra một cái rương đưa qua cửa sổ, nói, đại ca, bưu kiện chuyển phát nhanh của ngươi. Trần Phong, em nó, đây chính là nhân viên chuyển phát nhanh chứ ai? Ngươi không thể đi vào cửa chính hay sao? Trần Phong thở dài, không thể trách là hắn không nhớ ra được, xem như là ở trong trí nhớ của nguyên chủ nhân, nhân viên chuyển phát nhanh bình thường cũng đi cửa chính nha, làm gì có chuyện xông qua cửa sổ dọa người như thế này? Ta hô nửa ngày cũng không có ai đi ra ngoài. Nhân viên chuyển phát nhanh có chút xấu hổ nói, sau đó ta trông thấy cửa sổ đang mở liền muốn đi tới xem. Trần Phong ký nhận chuyển phát nhanh. Vèo. Con chim vỗ cánh một cái, nhân viên chuyển phát nhanh cưỡi chim lớn bay đi. Là chim vân tường. Trần Phong hơi híp tròng mắt lại, đó là gen năng lực chim vân tường cấp độ F, có thể làm cho chim vân tường có một loại cảm giác thân thiết thiên nhiên đối với người sử dụng. Mặc dù không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại có chim vân tường nắm giữ tốc độ rất nhanh làm đồng bạn, có rất nhiều nhân viên chuyển phát dung hợp loại gen này, chính là một loại gen công tác tiêu chuẩn. Một thế giới thần kỳ a, Trần Phong đối với cái thế giới đặc sắc này rất là chờ mong. Như vậy thì hắn mở bưu kiện ra, dụng cụ truyền tống giao dịch lóe sáng xuất hiện. Người nghèo thì dựa vào chuyển phát nhanh, người giàu có thì dựa vào truyền tống, thời đại này ngay cả việc lên trên mạng mua sắm cũng có thể làm cho người nghèo cảm giác được một sự tổn thương sâu sắc. Dụng cụ truyền tống giao dịch cũng không lớn, nhưng cũng đã đủ để truyền tống phần lớn các loại vật phẩm. Mà theo dụng cụ truyền tống, người sử dụng có thể mua và bán các loại vật phẩm trong chớp mắt, việc bán thuốc thử gen cũng trở nên thuận tiện trước đó chưa từng có, sinh hoạt chế tác và bán thuốc thử gen của Trần Phong đã chính thức bắt đầu. Một lần nữa đi vào cộng đồng giả lập. Trần Phong lựa chọn một cửa hàng có lưu lượng bán thuốc thử gen khá cao, đem gen một hùng gửi bán, sau đó mua sắm một nhóm lớn tài liệu gen một hùng, một lần nữa tiến vào bên trong công việc chế tác điên cuồng. Toàn diện khởi động quần sáng may mắn, Trần Phong lâm vào bên trong công việc chế tác điên cuồng. Trong thời gian này, ngoài trừ việc chờ đợi giá trị may mắn khôi phục lại, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là học tập. Không ngừng học tập. Trí nhớ của nguyên chủ nhân đối với hắn mà nói chỉ giống như là một bộ phim điện ảnh, tuy cái gì cũng biết, nhưng cũng không khắc sâu. Hơn nữa, lấy tầm mắt nông cạn của nguyên chủ nhân, đồ vật biết đến cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hắn cần phải đích thân lý giải cái thế giới này, thông qua đủ loại giáo trình giả thuyết để chính thức quan sát cái thế giới này. Hình ảnh giả thuyết hiện thực. Nhịp đập của tinh cầu hình ảnh giả thuyết hiện thực. Thời đại gen hình ảnh giả thuyết hiện thực. Số liệu hóa trên vòng đeo, những điều mà bạn chưa biết hình ảnh giả thuyết hiện thực. Từ mô phỏng đến tinh thông, phương pháp săn giết biến dị thú hình ảnh giả thuyết hiện thực. 5 năm khảo hạch 8 năm săn giết, biến dị thú sinh tồn chi đạo. Trần Phong gần như đã nhìn qua những hình ảnh giả thuyết đứng đầu một lần, ở dưới sự giúp đỡ của thiết bị giả thuyết hiện thực, người ở trong cảnh, sau 7 ngày, Trần Phong hiện tại, sự hiểu biết của hắn về cái thế giới này so với nguyên chủ nhân còn nhiều hơn. 7 ngày thời gian, hắn cũng chính thức dung nhập vào cái thế giới này. Mà tiến độ chế tác gen cũng đã tăng lên thật nhanh. Giá trị may mắn sao? một ngày cũng chỉ tích lũy được 24 điểm, còn thiếu rất nhiều. Giá trị may mắn tiêu hao sạch sao? Mua sắm tài liệu về trực tiếp làm. Cách điều chế nguyên bản đối với Trần Phong mà nói chính là hết sức lạ lẫm, sau nhiều lần thành công và thất bại, đã không ngừng quen thuộc và nắm giữ. Đối với những người chưa bao giờ thành công qua mà nói, đó là một cái cửa ải. Nhưng chỉ cần sau khi thành công một lần, sẽ tìm thấy một loại cảm giác, tỷ lệ thành công trong một lần chế tác sẽ cao hơn một chút. Đó là một loại cảm giác, nhưng lại có thể nắm giữ, nương theo giá trị may mắn tiêu hao, Trần Phong đối với việc dung hợp gen đã nắm chắc chính xác hơn, đối với cái gọi là đều đặn đã lý giải sâu sắc hơn, mỗi một lần thành công, Trần Phong đều cảm giác được chính mình đã tiến thêm được một bước, mà cho dù là thất bại, cũng có thể có thu hoạch không nhỏ, xác suất thành công của hắn đang không ngừng được tăng lên. Trải qua 7 ngày thời gian, Trần Phong rốt cục cũng đã hoàn toàn nắm giữ cách điều chế một hùng gen. Mà số liệu kiểm trắc bên trong vòng đeo tay, sơ cấp trình độ chế tác gen, cuối cùng cũng đã từ không tin biến thành một tin. Đã có thể tính là chân chính nhập môn. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Đến tận đây, lần bế quan thứ nhất của Trần Phong mới kết thúc. Mà cái giá phải trả. Trần Phong nhìn thấy con số không thật to bên trong số tài khoản liền cảm giác được một trận nhức cả trứng. Bởi vì mau chóng mò thấy cách điều chế gen một hùng, hắn đã đập xuống toàn bộ 400.000 nguyên, đó còn là bởi vì hắn đã tiêu thụ được hết một hùng gen mà mình làm ra để bù vào, nếu không thì 400.000 nguyên căn bản là không đủ, chế tác gen đốt tiền đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đây là hắn có quần sáng may mắn mà còn như thế, huống chi là người khác. Muốn trở thành một tên chế tác sư hợp cách, thật sự là rất khó. Đây cũng là lý do nguyên chủ nhân vì cái gì mà nhất định phải thi vào đại học, ở đại học, trên lớp học sẽ được cung cấp đủ loại tài liệu thí nghiệm miễn phí, cho dù là người không có đồng nào, người cũng có thể không ngừng tiến bộ. Thậm chí còn có thể thông qua đủ loại con đường thu hoạch được cách điều chế cùng với gen trân quý hy hữu. Thật đáng tiếc. Trần Phong có chút tiếc nuối, tuy nhiên hắn cũng không có nản chí, nếu như thi rớt đại học là chuyện không thể thay đổi, hắn có quan tâm cũng không có tác dụng gì, hiện tại trọng yếu nhất là phải tính toán thời gian nắm giữ được cách điều chế gen một hùng. Chỉ có điều, sau khi tính toán xong thời gian cần thiết để nắm giữ một cách điều chế, Trần Phong nhìn lướt qua thời gian còn lại, bỗng nhiên cảm giác được có một chút không ổn. Nói một cách khác, 7 ngày thời gian, lại thêm tiền tài sở hữu ban đầu, mới có thể nắm giữ được một cách điều chế có độ khó một tinh. Trần Phong cảm thấy có chút nhức cả trứng. So với khoảng cách 20 tinh từ cách báo danh, hắn còn kém trọn vẹn 19 tinh. Hắn còn thiếu rất nhiều. Không thể làm như thế này được. Trần Phong nhíu mày. Ích lợi của cách điều chế gen một tinh thật quá thấp. Nếu như cứ tiếp tục chế tác loại gen một hùng sơ cấp một tinh này, coi như hắn có đốt tiền vô hạn, cũng khó có thể trong vòng 3 tháng đạt đến trình độ chế tác 20 tinh. Cách điều chế kế tiếp, nhất định phải lựa chọn cách điều chế gen chiến đấu. Trần Phong hạ quyết tâm, độ khó khăn của cách điều chế gen chiến đấu thấp nhất đều là 2 tinh, độ khó khăn cách của cách điều chế gen chiến đấu ưu tú càng là 3 tinh. Trạng thái bây giờ của Trần Phong, chính là dựa vào quần sáng may mắn để xông lên. Cho nên, đối với hắn mà nói, cách điều chế có độ khó càng cao thì càng tốt. Cách điều chế kế tiếp, nhất định phải lựa chọn thật kỹ càng. Trước tiên tích lũy một ít tiền, sau đó mua sắm một cách điều chế gen chiến đấu cao cấp. Trần Phong thầm nghĩ đến, tiền tài duy nhất trước mắt mà hắn kiếm được, cũng chỉ là những bình thuốc thử gen một hùng mà hắn vừa chế tác ra này. Trước tiên bán đi những cái này. Trần Phong giống như thường ngày đi vào cộng đồng giả lập, đến cửa hàng gen thường đi, đang chuẩn bị treo lên gửi bán. Bỗng nhiên có một quan ảnh khôi ngô hung mãnh ngăn cản ở trước mặt hắn, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử, người nào cho ngươi lá gan dám gửi bán thuốc thử gen ở nơi này? Ngươi là ai? Trần Phong nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Ta gọi là Kim Cương, ta là chủ của cái cửa hàng này. Cái quan ảnh khôi ngô kia lạnh lùng nói ra. Hả, ngươi tốt? Trần Phong có một chút ngoài ý muốn. Ha ha, tốt đại gia ngươi. Kim Cương phát ra lửa giận ngút trời nói. Lão tử hai ngày không có online, liền phát hiện doanh thu buôn bán hạ xuống 50%. Người nào cho ngươi lá gan ở nơi này của ta gửi bán gen? Chỉ là một tên tân thủ, gen chế tác được đều là gen một hùng rác rưởi. Người có biết lão tử hai ngày này lỗ bao nhiêu vốn không? Một cái gen một hùng bình thường chỉ có thể bán được 5.000 nguyên, một cái gen một hùng ưu tú đầy thuộc tính cũng chỉ bán được trọn vẹn 1.000.000 nguyên. Ngươi bày ra những loại gen rác rưởi nhất này, lại còn bán rất chậm, trên cơ bản mỗi một mẫu phải treo cả ngày mới bán được. Người khác treo gen có thuộc tính cao trên cơ bản chỉ cần mấy giờ liền có thể bán đi, vị trí ủy thác dư ra chỗ trống còn có thể treo lên gen khác để bán, người có biết là ngươi đã làm chậm trễ bao nhiêu sinh ý của ta hay không? Kim Cương tức giận muốn hỏng rồi. À, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại không thiết trí quy tắc hạn chế thời gian gửi bán? Quy tắc hạn chế chính là một dịch vụ mua thêm của hệ thống quản lý ủy thác, cộng đồng giả lập dù sao cũng phải dùng tiền để duy trì,

Trần Phong lại trở về. Lại trở về. Kim Cương nhất thời đắc ý nói, thế nào, vẫn là tức giận đến mức không thể nhịn được có đúng hay không? Ha! Ha, lão tử rất thích nhìn bộ dáng của những người tức giận lão tử nhưng lại không thể làm được gì như ngươi đó. Không, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Trần Phong từ tốn hỏi, phòng cát mà ngươi mới vừa nói ở đâu? Cái phòng cát rác rưởi kia sao? Kim Cương cười lạnh, hừ, ở đối diện chính là phong cát, lão bản ở nơi đó cùng ngươi hết sức hợp khẩu vị, đều là rác rưởi có nhân phẩm bại hoại. Ngoại trừ trang bức thì cái gì cũng không biết. A, Trần Phong gật gật đầu, quay người rời đi. Lại là A, Kim Cương trừng lớn con mắt, lửa giận vô cớ tuôn ra. Cạn lời. Rõ ràng là mình muốn chọc tức tên gia hỏa này, vì cái gì mà tên gia hỏa này ngay cả đánh rắm một cái cũng không có, lại không có một chút tức giận nào. Còn cố ý hỏi mình phong cát ở đâu? Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự muốn đi tới phong cát gửi bán? Sẽ không thiếu thông minh như thế chứ, bất quá nếu quả thật hắn đi tới tai họa cho đối thủ cạnh tranh mà nói. Hắc hắc. Nhìn thấy Trần Phong đi đến cửa hàng đối diện, Kim Cương quyết định đi qua nhìn một chút. Phong cát, cửa hàng ghen. Vào thời điểm Kim Cương vừa mới đi tới, liền thấy Trần Phong điểm mấy lần trong hư không, sau đó liền rời đi khỏi cửa hàng. Hắn vô thức quét mắt một vòng chung quanh, cái cửa hàng ghen trống rỗng kia, rất nhanh liền được lấp đầy, bên trên mấy cái quầy thủy tinh trống rỗng, đã hiện ra rất nhiều bình thuốc thử ghen. Gia hỏa này thật sự là thiếu thông minh. Kim Cương khẳng định, nghĩ thầm, thế mà thật sự nghe theo lời của mình, đi tai họa đối thủ. Chật chật. Như thế cũng được coi là vãn hồi lại sự tổn thất của mình. Ha! Ha! Cái tên Phong ngâm rác rưởi này, để sau này xem thử hắn còn lấy cái gì để trang bức với mình. Kim Cương nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chỉ là, trước khi rời đi, hắn vô thức ấn mở một bình gen một hùng để xem xét, nhất thời ngẩn người, đầy thuộc tính. Yết giá 10000. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, Kim Cương xác định chính mình thật sự không nhìn lầm, thật sự là đầy thuộc tính, yết giá 10000. Cái này làm sao có thể? Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Xoạt. Xoạt. Hắn nhanh chóng xem xét mấy bình gen một hùng vừa gửi bán ở nơi này, thế mà tất cả đều là đầy thuộc tính. Mà vừa rồi, người gửi bán ở đây, chỉ có một mình Trần Phong. Đầy. Đầy thuộc tính. Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều giống nhau, làm sao có thể? Liền xem như là đại sư chế tác, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống thể chất 2 điểm. Lực lượng 3 điểm hoặc là lực lượng 2 điểm, thể chất 3 điểm, mà không phải giống như là bây giờ, thuộc tính toàn bộ đều là 3 điểm. Hơn nữa, hắn biết rất rõ ràng, chỉ mấy ngày trước, tên gia hỏa này chế ra chỉ toàn là gen bình thường. Chẳng lẽ nói? Kim Cương bỗng nhiên hít vào một ngụm hơi lạnh. Đây là một công tử ca có tiền nha, vừa mới bắt đầu học tập chế tác gen, cho nên cứ như thế mà đập tiền vào, chỉ qua mấy ngày trình độ chế tác đã đạt tới mát cấp. Nếu như vậy mà nói... Kim Cương bỗng nhiên có một chút cảm giác đau lòng, hắn thế mà lại tự tay đuổi một vị chế tác sư giàu có đi. Hơn nữa, còn là do chính hắn đẩy đối phương đến cửa hàng cạnh tranh. Không. Trùng hợp, nhất định chỉ là một sự trùng hợp. Tên kia làm sao có thể làm ra được loại gen có thuộc tính cao như thế này? Kim Cương tự an ủi mình. Sau đó, qua hai ngày tiếp theo, Kim Cương liền thấy mỗi lần mà Trần Phong đi qua, trong cửa tiệm đối diện liền thêm ra mấy cái gen một hùng đầy thuộc tính. Mỗi lần đều như vậy. Hơn nữa còn làm cho hắn đau lòng nhất chính là, hắn đã lặng lẽ giải trừ sự cấm đoán đối với Trần Phong, thế nhưng đối phương lại một mực không tới. À. Kim Cương có cảm giác như đại não sắp nổ tung vì tức giận, mà hết lần này tới lần khác chuyện này đều là do mình tự làm ra. Nếu như có thể sớm biết tên gia hỏa này có loại thiên phú này mà nói. Thật là ức chế. Kim Cương hung hăng đấm vào bộ ngực của mình, cảm thấy vô cùng đau lòng. Mà lúc này đây, cánh cửa chính của cửa hàng đối diện bỗng nhiên mở rộng, có một người trẻ tuổi xuất hiện ở bên trong phong cát, ngạc nhiên nói, kỳ quái, hai ngày này mình có một chút việc tư trong hiện thực không có thời gian online quản lý, làm sao doanh thu lại tăng lên. Hắn chính là chủ nhân của cái cửa hàng này, Phong Ngâm. Kim Cương, ồ, Kim Cương, người cũng đang ở đây hay sao, ha? Ha, sinh ý ở chỗ này của ta không phải là do ngươi mang tới đó chứ? Phong Ngâm trào phúng. Kim Cương, trong lòng của hắn giống như bị kim đâm. Ha ha, đúng rồi. Thời gian thực tập của chúng ta còn khoảng 7 ngày đi, doanh thu bán hàng trong một tháng, nhìn thử xem chúng ta đến cùng thì ai có thể cầm được hạng nhất. Vốn ta còn đang tưởng là không có hy vọng vượt qua được ngươi, không nghĩ tới hai ngày này doanh thu lại tăng trưởng, thế mà đã đuổi kịp nhanh như vậy, xem ra vận khí của ta không tệ. Phong Ngâm cười to. Kim Cương, tâm của hắn đau nhất. Hừ. Kim Cương cười lạnh một tiếng, rời đi. Phong Ngâm thấy vậy không hiểu ra sao, kỳ quái, tên gia hỏa Kim Cương này bình thường phách lối đến tận trời,

Chỉ có điều, bởi vì cái vấn đề này là liên quan đến Giang Mộc Hùng, cho nên có rất nhiều người bắt đầu kêu gọi Đào giáo sư, khiến cho Trần Phong phải nhíu mày, nhưng hắn vẫn không để ý đến. Hắn nghĩ là lấy thân phận và địa vị của Đào giáo sư kia, hẳn là sẽ không nhàm chán tới nơi này để quấy rối chứ. Nhưng mà... Rất nhanh, một câu trả lời đột nhiên bị rất nhiều người đội lên trên hàng trước nhất. Trần Phong quét mắt qua một vòng, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm lại, trong ánh mắt luôn luôn bình tĩnh kia, xuất hiện một vòng lãnh quang như có như không. Đào giáo sư sao? Ha ha! Không sai, cái câu trả lời này chính là do Đào giáo sư trả lời. Ta còn tưởng rằng là có cái phát hiện gì mới, không nghĩ tới lại là đang thảo luận về cái vấn đề này. Ha ha, quên nói cho mọi người biết, người này là một học viên trong lớp của ta, trước đó hắn đã hỏi qua ta một lần về vấn đề này, ta đã trả lời hết sức kỹ càng cho hắn, đồng thời còn nói cho hắn biết là không có khả năng, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại tới nơi này hỏi thăm. Ta cảm giác người này căn bản cũng không phải là một học giả chính thức, mà là đang cố ý quấy rối. Đưa ra một khả năng không tồn tại, sau đó ngồi nhìn mọi người vì khả năng này mà lãng phí thời gian thảo luận, còn hắn thì ra vẻ cao cao tại thượng, giống như là khỉ làm xiếc để trêu đùa mọi người, tranh thủ danh tiếng. Loại người này, ta đề nghị mọi người không cần phải để ý đặt bút. Đào giáo sư. Rất nhiều người sau khi đọc qua câu trả lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đào giáo sư đã trả lời qua rồi sao? Người tạo chủ đề thế nhưng lại không có một chút đề cập nào đến chuyện này à, thế thì, nếu như là đã có đáp án, còn tới nơi này hỏi thăm để làm cái gì? Loè người. Người này có lẽ là có ý khác. Một số người hồi đáp, mà rất nhanh, mấy câu trả lời ở đằng sau đã hoàn toàn chệch khỏi chủ đề. Bắt được Đào giáo sư rồi. Đào giáo sư, loại gen thứ nhất mà ta chế tác chính là gen Mộc Hùng, đến nay vẫn là fan của Đào giáo sư. Đào giáo sư xuất hiện, chủ đề này coi như kết thúc. Đủ loại ngôn luận bắt đầu xuất hiện, thậm chí có một số người trực tiếp quay sang chửi bới Trần Phong, chủ đề không biết đã bị mọi người đưa đến nơi nào. Trần Phong bình tĩnh thoát ra ngoài hiện thực, sắc mặt vẫn không đổi, nhưng trong mắt lại thêm ra một tia lạnh lùng, hắn rất ít khi tức giận. Kiếp trước sống trong sự xui xẻo, khiến cho Trần Phong đối với cuộc sống bây giờ tràn ngập sự vui vẻ, bất cứ lúc nào, hắn đều có thể ứng xử thản nhiên, nhanh chóng trở nên vui vẻ. Nhưng mà, chuyện này không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bị khi dễ. Rất ít khi tức giận mang một hàm nghĩa khác là một khi hắn tức giận thì tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Đào giáo sư. Trần Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Đào giáo sư nói hắn vài câu, hắn không quan tâm, nhưng chính là bởi vì mấy câu này của Đào giáo sư đã khiến cho đám người đang đường đường chính chính trả lời vấn đề không trả lời nữa, Trần Phong vừa mới có một chút linh cảm từ những ý tưởng của mọi người thì đã bị dập tắt. Người đây là đang tự tìm đường chết. Trần Phong từ tốn nói, hắn đã quyết định phải cho vị Đào giáo sư này một bài học. Lập một chủ đề công bố loại gen biến dị thứ ba. Căn bản là không cần thiết. Phát bài viết chứng minh lời nói, ngoại trừ khiến cho Đào giáo sư bị mất mặt mũi, sẽ không có một tác dụng nào khác. Trần Phong muốn trả thù, đương nhiên sẽ không chỉ có một chút như vậy. Ví dụ như tiền. Như vậy, cứ quyết định làm như thế đi. Trong lòng của Trần Phong đã có một kế hoạch. Ngày kế tiếp, Đào giáo sư dậy rất sớm, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hôm qua cái tên tiểu bối vô tri có ý đồ khiêu khích ông ta đã bị mọi người có trí thức trong diễn đàn học thuật phê phán cho thương tích đầy mình, hiện tại ngay cả mặt cũng không dám lộ. Phần lớn mọi người vẫn rất có nhãn quan. Đào giáo sư nhớ tới chuyện này liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Gen Mộc Hùng. Khả năng biến dị thứ ba. Ngươi con mịa nó đang giỡn mặt với ta, à? Đào giáo sư cảm thấy khinh thường, nhưng mà, đúng lúc này, có một người trợ thủ vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt lộ ra vẻ khó coi sắp khóc nói, giáo. Giáo sư, không tốt rồi, trong khu giao dịch của cộng đồng giả lập đang bán ra một loại gen Mộc Hùng biến dị mới. Đào giáo sư nhăn mày lại, gen Mộc Hùng biến dị mới. Làm sao có thể? Một cảm giác không rõ xuất hiện trong lòng, Đào giáo sư đi theo trợ thủ tiến vào cộng đồng giả lập, khi nhìn thấy gen biến dị bán bên trong khu giao dịch, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt liền trở nên trắng như tuyết. Gen Mộc Hùng. Gen cơ sở, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm. Gen năng lực, cơn giận của Mộc Hùng, trong vòng 10 giây tăng lực lượng lên 10%, làm lạnh 60 giây. Giá bán 99.999 nguyên. Biến dị lực lượng. Đào giáo sư triệt kinh ngạc đến ngây người. Thật sự xuất hiện. Hôm qua ông ta còn đang điên cuồng nói là biến dị lực lượng sẽ không có khả năng xuất hiện, hôm nay nó cứ như vậy công khai xuất hiện ở trên khu giao dịch, hơn nữa còn là ở vị trí đầu tiên. Mà lúc này đây, một số người cũng phát hiện được ra vấn đề này. Bởi vì bất luận một kẻ nào đang cần mua gen Mộc Hùng đều sẽ phát hiện có một loại gen Mộc Hùng có giá cả cực cao, siêu việt hết thảy các loại gen Mộc Hùng khác, mà chỉ cần ấn mở xem xét, liền sẽ phát hiện ra được cái gen năng lực kinh người này. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Lực lượng tăng cường lên chính là 10% tỷ lệ. Cùng một thời gian đó,

lại xuất hiện thêm một cái gen biến dị. Sắc mặt của Đào giáo sư đại biến, lại xuất hiện một cái. Đáng chết, không phải là tỷ lệ một phần ức hay sao? Nhân phẩm của tên kia, làm sao mà lại tốt như vậy? Nếu như chuyện này bị vạch trần mà nói. Mua. Đào giáo sư cắn răng nói, gần 10 vạn nguyên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Bởi vì Đào giáo sư ra tay quá nhanh, cho nên gần như không có ai chú ý được cái tin tức này, mà khiến cho Đào giáo sư thở phào một hơi đó là, bên trong khu giao dịch cũng không có xuất hiện cái gen biến dị thứ hai nào. Trùng hợp sao? Đào giáo sư sống trong lo sợ một ngày. Chỉ là, ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, tên trợ thủ đã vội vã truyền tin tức đến, cái gen biến dị kia lại xuất hiện. Vẫn là Phong Cát. Tại sao lại có thể như vậy? Đào giáo sư lạnh cả người, không phải tỷ lệ là một phần ức hay sao? Không phải nói cái gen biến dị này cực kỳ khó xuất hiện hay sao? Xem như là một chế tác gen đại sư, dùng cả ngày chế tác gen một hùng, tỷ lệ xuất hiện gen biến dị cũng sẽ rất thấp, được một cái cũng đã không tệ rồi, làm sao có ai có thể liên tục hai ngày để có thể chế tác ra được? Hơn nữa lại còn là loại gen biến dị thứ ba hy hữu này. Cho nên, hiện tại ông ta đang đứng trước một vấn đề. Mua hay là không mua? Giáo sư. Tên trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mua. Đào giáo sư bất lực nằm trên mặt đất, sắc mặt trở nên dữ tợn, nói, mua, ta cũng không tin, hắn thật sự có thể một mực chế tác được. Ta cũng không tin, hắn ngày mai lại còn có thể chế tác ra được một cái nữa. Giáo sư. Tên trợ thủ thấp giọng nói. Ta nói ngươi mua không nghe thấy hay sao? Khuôn mặt của Đào giáo sư trở nên dữ tợn. Thế nhưng mà không đủ tiền. Tên trợ thủ ủy khuất nói. Khuôn mặt của Đào giáo sư tối sầm, hít vào một hơi thật sâu, đem số tiền còn lại bên trong tài khoản, thậm chí là bởi vì hai ngày trước nghiên cứu ra được loại gen thứ ba, tiền tài mà Hiệp hội chế tác gen khen thưởng tài trợ đều lấy ra. Mua. 10 vạn nguyên, lại như thế lặng yên không một tiếng động biến mất. Đào giáo sư một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, các học sinh đi ngang qua chung quanh đều dùng ánh mắt kính nể nhìn vào ông ta, nhưng trong lòng của ông ta thì lại rét lạnh vô cùng. Loại gen kia, thật sự sẽ không có nữa sao? Vinh diệu của chính mình còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ông ta thậm chí còn sợ hãi đi ngủ, bởi vì ông ta sợ hãi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, thì sẽ lại nhìn thấy tin tức của tên trợ thủ đáng chết kia. Từng bước sai, ông ta thậm chí đã vô pháp quay đầu. Mà lúc này, Trần Phong đột nhiên nhận được một tin nhắn của Mục Nguyên. Trần Phong, gen của ngươi đâu? Mục Nguyên hơi nghi hoặc một chút, hắn nghe Trần Phong nói là có thể chế tác rất dễ dàng, còn nói rất nhanh là sẽ có, không nghĩ được đã qua hai ngày, ngay cả cái lông cũng không nhìn thấy, vậy mà còn nói là mới cảm ngộ được. Đều bán rồi. Trần Phong từ tốn nói. À, Mục Nguyên có chút phát mộng, hỏi, bán. Bán cho người nào? Không biết, ta đều gửi bán ở trong cửa hàng. Trần Phong từ tốn nói. À, Mục Nguyên kinh ngạc đến ngay người, nói, ta dựa vào, ngươi đừng có dọa ta, đây chính là chứng cứ để ngươi thay đổi càng khôn, dùng để đánh mặt Đào giáo sư. A, ngươi làm sao lại bán đi như vậy? Chờ một chút, đều bán. Ngươi gửi bán mấy cái? Hai cái, mỗi ngày một cái. Trần Phong cười cười. Mỗi ngày một cái. Mục Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi yết giá bao nhiêu tiền? 99.999 nguyên. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Tê. Mục Nguyên hít vào một ngụm hơi lạnh. Ta dựa vào, thật là ác độc. Hắn vẫn cho là tính khí của Trần Phong quá mềm, lại không ngờ được cái tên này xuất thủ so với sự suy nghĩ của hắn còn hung ác hơn rất nhiều. Loại thủ đoạn này dùng dao mềm mài lòng người càng thêm đáng sợ, đoán chừng Đào giáo sư mấy ngày nay không biết đã chết đi sống lại mấy lần a. Hơn nữa, Trần Phong còn lặng yên không một tiếng động moi một số tiền lớn của ông ta, cái trình độ xấu bụng này, chính hắn còn kém rất là xa a, bội phục. Mục Nguyên sợ hãi thán phục nói, khó trách vì sao người ta nói người có thể nín nhịn là đáng sợ nhất. Trần Phong, đây có được coi là một lời khen hay không? Ngươi dự định kéo dài bao lâu? Mục Nguyên hỏi. Cái này còn phải xem tài lực của Đào giáo sư có thể chống đỡ được bao lâu. Trần Phong cười. 10 vạn khối tiền mua vinh dự của một ngày. Hết sức có lời. Đêm, lặng yên không một tiếng động đi qua. Ngày thứ hai, Đào giáo sư vừa tỉnh lại, đã nhận được một tin tức khủng bố từ đầu dây bên kia. Cái gen kia lại lên giá. Trên mặt mũi của Đào giáo sư tràn đầy sự mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng do phải chịu một áp lực to lớn. Ông ta đã có vài ngày không được nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sợ mất mật. Sợ bị sự tình bị bại lộ, những lời khen ngợi sẽ biến thành lời chửi mắng, ông ta mấy ngày nay lúc nào cũng ở trong tình trạng lo lắng bất an. Nếu như sớm biết mà nói, Đào giáo sư cảm thấy hối hận không thôi. Ông ta không dám mua nữa, hiện tại ông ta đã vô cùng khẳng định,

trước kia đi quân ngũ 2 năm, về sau bị khai trừ. Trường Thúc thổn thức không thôi. Tâm thần của Trần Phong nhất thời trở nên nghiêm nghị, tham gia quân ngũ. Thời đại này, có thể làm tham gia quân ngũ, cũng không phải là người yếu. Lúc Trương Thúc còn trẻ tuổi xem ra cũng đã từng có một phen cố sự, tuy nhiên nếu Trương Thúc không muốn nói, Trần Phong cũng sẽ không hỏi nhiều. Tiểu tử ngươi đi về trước đi, nơi này cứ giao cho chú. Cảnh sát tới cứ để chú giải quyết, cháu bây giờ không thích hợp lộ diện. Trương Thúc dặn dò. Đa tạ. Trần Phong vô cùng cảm kích, nếu đã biết Trương Thúc trước kia đã từng đi lính, thì một chút chuyện nhỏ này cũng không tính là cái gì, hắn cũng không có chối từ, cầm lấy dây mộc hùng, đi về nhà. Tiểu tử này, thật đúng là không khách khí mà. Trương Thúc lắc đầu bật cười, hắn nhìn kỹ một chút vết thương trên thi thể của bóng đen, hơi có chút vui mừng. Tên tiểu tử này, nhìn không ra là còn có không ít thủ đoạn. Về đến phòng, Trần Phong thu liễm ý cười trên sắc mặt, làm sao cũng không nghĩ tới, cái người phái sát thủ đến ám sát chính mình này, lại là Đào giáo sư. Ban đầu có thể sử dụng tiền để giải quyết sự tình, thế mà đã phát triển đến một bước này. Não tàn hay sao? Là do hắn đánh giá cao IQ của những người này. Hay là nói, hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của bọn họ. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Phong khiến cho mình tỉnh táo lại, nếu đối phương đã khai chiến, hắn cũng sẽ không nương tay nữa. Về phần ám sát. Ha ha, hắn căn bản không quan tâm, Vương Việt một lần, bóng đen một lần, thật sự cho rằng có thể ám sát hắn dễ dàng như vậy sao? Có lòng cảnh giác siêu cao tăng thêm quần sáng may mắn, Trần Phong tự hỏi, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng không có vấn đề, nơi này chung quy vẫn là khu vực trong thành thị, bọn hắn cũng không dám chơi quá lớn. Các ngươi muốn chơi có đúng không? Vậy ta liền cố gắng bồi các ngươi chơi đùa. Trần Phong cười lạnh, chỉ là, nhìn qua bài phục mà hắn đã sớm viết xong, hắn liếc qua một chút, bỗng nhiên đem tiêu đề xóa bỏ. Nếu như muốn dẫn phát dư luận, thì cần phải có một tiêu đề cực sốc. Mà loại tiêu đề này... Trần Phong bỗng nhiên cười khẩy, hắn đã thấy qua rất nhiều ở kiếp trước. Khuya hôm đó, khu giao dịch của cộng đồng giả lập xuất hiện một bình thuốc thử gen một hùng được yết giá 1 triệu nguyên, làm oanh động toàn bộ cộng đồng giả lập, thậm chí là toàn bộ diễn đàn học thuật, vô số người bị đánh thức vào lúc nửa đêm. Xuất hiện rồi. Loại gen một hùng biến dị thứ 3 thật sự đã xuất hiện. Ta dựa vào, thế mà thật sự có. Rất nhiều người vào lúc này mới thật sự biết là vật này tồn tại, dù sao thì mấy lần trước đều bị người ta mua đi trong nháy mắt, căn bản không có ai có thể nhìn thấy, mà bây giờ... Người điên! Cái này là thằng điên! Đào giáo sư chửi ầm lên, nửa đêm bị trợ thủ đánh thức, lại là bởi vì cái gen biến dị đáng chết này. Tên kia thế mà trực tiếp tăng giá cả lên gấp 10 lần. Thật coi ông ta là kẻ ngốc chờ bị làm thì sao? Ông ta cũng không có nhiều tiền như vậy à, điều duy nhất khiến cho ông ta vui mừng chính là, coi như là loại tình huống này, bên trên diễn đàn học thuật, vẫn còn có rất nhiều người đang ủng hộ ông ta. Đào giáo sư thế mà đã dự đoán đúng. Thật là lợi hại. Đúng vậy à, căn bản là không ai nghĩ đến phương diện này. Đám người cảm khái, nhưng có rất nhiều người vẫn hoài nghi như cũ. Mà ở cái thời khắc mẫn cảm dị thường này, có một cái tiêu đề xuất hiện trong diễn đàn học thuật trong nháy mắt khiến cho toàn bộ diễn đàn nổ tung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là nội dung, còn có cái tiêu đề nghe đến rợn cả người kia. Chấn kinh. Nam nhân nhìn trầm mặt, nữ nhân nhìn rơi lệ. Chân tướng của loại gen một hùng biến dị thứ ba lại bị đánh cắp trắng trợn. Cái tiêu đề này có chút kinh dị a, chẳng lẽ là đã phát sinh ra đại sự gì? Đám người đều hiếu kỳ vào xem, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bên trong bài bột, nói về chuyện có một gen chế tác sư muốn thụ giáo Đào giáo sư về loại gen biến dị thứ ba, về sau lại bị Đào giáo sư mắng mỏ, gen chế tác sư kia gửi bán gen biến dị lên cộng đồng giả lập để chứng minh sự trong sạch của mình, lại bị Đào giáo sư vô sĩ xem như là thành quả của mình làm luận văn công bố vân vân. Cuối cùng chính là trực tiếp gửi bán gen biến dị với giá 1 triệu nguyên để tuyên chiến. Đào giáo sư, 1 triệu, ông có đủ tiền mua được hay không? Cái bài phục này đã đốt lên một ngọn lửa. Ngọn lửa cực kỳ lớn. Diễn đàn học thuật cũng không dám xóa. Bởi vì có quá nhiều người bình luận, bởi vì quan hệ với gen biến dị có giá 1 triệu nguyên đang được gửi bán trên cộng đồng giả lập, bởi vì cái tiêu đề kinh người này, cái bài phục này đã đốt lên một ngọn lửa lớn đến mức không dám tưởng tượng. Thế mà thật sự có việc này. Ta thao, Đào giáo sư chơi lớn rồi. Mặc dù nội dung không sai, nhưng không biết vì sao, ta lại muốn đánh tên gia hỏa đã viết bài này a. Cái tiêu đề của bài phục này không khỏi quá mức kinh dị a. Muốn đánh người này một. Muốn đánh người này hai. Có vô số người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, Đào giáo sư rất nhanh đã làm ra phản kích. Ông ta mặc dù có lòng tham, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Rất mau đã tìm được một kẻ hở. Nói, có một ít người may mắn làm ra thuốc thử biến dị, có ý đồ làm giảm uy tín của ta, yết giá 1 triệu. Chế tạo ra hiệu quả tiếp thị, cái này căn bản là muốn đảo lộn tốt xấu. mọi người tuyệt đối không nên mua sắm thuốc thử gen của hắn, làm cho đối phương kiếm lợi lớn. Nhất thời liền có vô số người tán thành, dù sao thì danh tiếng của Đào giáo sư ở diễn đàn học thuật cũng không phải là chỉ cần một bài phục nặc danh là có thể bôi đen. Người nào phục bài nặc danh cũng dám bôi đen giáo sư. Đúng đấy, cái này rất rõ ràng là muốn bôi nhọ uy tín của Đào giáo sư. Lấy sự hiểu biết của giáo sư đối với Giang Mộc Hùng, còn cần phải trộm cướp thành quả của người khác sao? Quá khôi hài. Ta ủng hộ giáo sư. Nhưng mà, cái tin tức này còn chưa kịp quanh động được bao lâu, lại có một cái tiêu đề nữa xuất hiện. Khu giao dịch xuất hiện một bình Giang Mộc Hùng biến dị thứ hai, vẫn như cũ là một cái giá trên trời 1 triệu yên. Đám người vừa mới tán thưởng Đào giáo sư kia trong nháy mắt liền rút lui về trong lặng lẽ. May mắn sao? Liên tiếp 2 lần vẫn là may mắn sao? Dù sao thì bên trong luận văn mà Đào giáo sư viết cũng có ghi. Tỷ lệ chính là 1/ức A, mà đối với cái này, Đào giáo sư rất nhanh đã làm ra phản ứng, ông ta trực tiếp đem 4 bình thuốc thử gen của mình ra, cũng đem số liệu mà ông ta kiểm trắc ra, 1/ức là kết quả mà ta nghiên cứu sơ bộ, kết quả này theo sự tiến bộ của nghiên cứu khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, 2 bình thuốc thử gen gửi bán ở khu giao dịch thì có thể nói rõ cái gì? Ta ở chỗ này còn có tới 4 bình. Hoặc là, có một số người thông qua luận văn nghiên cứu khoa học của ta, chế tạo ra gen biến dị, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ có thể bôi nhọ được ta. Đào giáo sư dùng ngôn từ chính nghĩa đáp trả. Dư luận lại một lần nữa chuyển hướng. Giải quyết xong rồi sao? Toàn thân Đào giáo sư đã ướt đẫm mồ hôi, nghĩ thầm, chuyện này hẳn là đã có thể kết thúc. Có những lời này, vô luận là đối phương bày ra bao nhiêu bình thuốc thử gen, cũng không thể cải biến được kết quả, chỉ là nháo kịch như thế này sẽ lưu lại cho mình không ít điểm đen trong mắt mọi người, đây cũng là bất hạnh trong may mắn hay sao? Đào giáo sư cười khổ. Chỉ là, lúc này mới yên tĩnh không được bao lâu, diễn đàn học thuật lập tức trở nên náo nhiệt, máy truyền tin của Đào giáo sư chính là càng vang lên không ngừng, ông ta vô thức quét mắt qua một vòng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Xảy ra chuyện rồi. Không biết vì sao, một số người đã từng tham gia thảo luận trong bài phục của Trần Phong lúc đầu tiên bỗng nhiên đặt ra một câu nghi vấn, muốn biết sự thật rất đơn giản, chỉ cần diễn đàn học thuật công bố các bài phục đã xóa lúc trước đi là được. Đúng đấy, như vậy sẽ rất đơn giản. Mấy câu nghi vấn mà ta hỏi lúc trước, thật sự là đã bị diễn đàn học thuật xóa. Chính xác. Đào giáo sư lúc ấy đã trả lời rõ ràng là không có khả năng. Diễn đàn học thuật dựa vào cái gì mà xóa bài phục của người khác? Diễn đàn học thuật có thể bảo vệ quyền lợi của gen chế tác sư, nhưng là không có nghĩa là có thể nối giáo cho giặc. Nhất định phải công khai bài phục đã xóa lúc trước, trả lại sự trong sạch. Ban đầu là bởi vì Đào giáo sư mới xóa bài phục đi, bây giờ ngược lại là Đào giáo sư có nghi vấn cướp đoạt thành quả, có phải hay không là nên điều tra Đào giáo sư để trả sự trong sạch cho đối phương? Có rất nhiều người đang kháng nghị bên trong diễn đàn học thuật. Vô số người lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng bắt đầu chú ý đến chuyện này, bên trong thậm chí có rất nhiều đại sư chân chính. Trộm cướp thành quả nghiên cứu khoa học. Chuyện này đã trở thành một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Xong. Đào giáo sư đổ mồ hôi như mưa, ông ta biết, nếu như diễn đàn học thuật khôi phục lại bài phục kia, ông ta sẽ triệt để xong đời. Làm sao bây giờ? À, đúng rồi, con trai. Tiểu Quân. Đào giáo sư vội vàng gọi Đào Lập Quân tới. Thân phận của con nhất định sẽ có sức ảnh hưởng đối với diễn đàn học thuật ở bên kia, con nhất định phải ngăn chặn lại chuyện này. Chỉ cần diễn đàn học thuật không khôi phục lại bài phục kia, liền không có vấn đề. Nhiều nhất là chỉ bị những người ở trên mạng mắng chửi mà thôi, chờ chuyện này đi qua, cũng không có vấn đề gì lớn. Đào giáo sư đầu đầy mồ hôi nói. Con đã hiểu. Đào Lập Quân khẽ gật đầu, chỉ là ở trong lòng của hắn, có một chút lo lắng không thể nhìn thấy. Tên sát thủ mà hắn phái đi đã biến mất. Hiện tại mời người khác truy tung tên gen chế tác sư kia cũng không được, người mà phụ thân đắc tội, thật sự chỉ là một người bình thường thôi sao? Hắn có một chút bận tâm. Nhất định phải ổn định lại chuyện này. Đào giáo sư chà chà mồ hôi trên trán, nói, nếu như tên kia có thể nghiên cứu ra cách điều chế, ta cũng có thể nghiên cứu ra được, chỉ cần mấy ngày là ta có thể nghiên cứu ra cách điều chế. Ta liền có thể khôi phục lại được danh dự. Trong tay của ta có 4 bình thuốc thử gen biến dị, so sánh cùng với thuốc thử gen bình thường, nhất định có thể nghiên cứu ra được cách điều chế. Nghĩ xong Đào giáo sư liền cấp tốc triển khai nghiên cứu. Chỉ là, ông ta còn chưa kịp nghiên cứu ra một chút tiến triển nào, một đầu tin tức càng bạo tạc đã nổ tung trên Internet. Phong Cát, chủ cửa hàng của Phong Cát thế mà lại ra mặt. Không có cách nào, liên tục có 2 bình gen có giá 1 triệu nguyên được gửi bán, cái thủ tục phí kinh khủng kia khiến cho hắn trực tiếp bừng tỉnh, sau khi online mới biết được là chuyện gì đang phát sinh. Lật qua ghi chép giao dịch, hắn rất nhanh đã làm ra một lựa chọn chính xác. Công bố ghi chép giao dịch. 4 bình thuốc thử gen mà Đào giáo sư đem ra, thế mà toàn bộ đều được mua sắm từ Phong Cát. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào. Thế mà thực sự là trộm cắp. Đào giáo sư thật sự đã chơi một vố lớn. Bốn cái thế mà tất cả đều mua sắm từ nơi này, đây chẳng phải nói là đào giáo sư bản thân ngay cả một cái cũng chế tác không ra. Tất cả mọi thứ đều là do người khác làm hết. Thật là đáng sợ. Đường đường là giáo sư gen học, chế tác sư cao cấp, thế mà. Toàn bộ diễn đàn học thuật nổ tung, chẳng có ai ngờ được, đào giáo sư mấy ngày trước được tất cả mọi người ca ngợi, tất cả mọi thành quả rõ ràng đều là do cướp đoạt tới. Mà lúc này đây, diễn đàn học thuật rốt cục cũng ép không được. Nói đùa cái gì? Nếu như ghi chép giao dịch chưa công bố còn tốt, hiện tại ghi chép giao dịch đã bị công bố toàn bộ, ai còn có thể đè ép được? Thỉnh cầu khôi phục bài phục bị xóa. Chúng ta muốn nhìn chân tướng lúc trước. Dưới sự yêu cầu của vô số người, diễn đàn học thuật cuối cùng đã khôi phục lại bài phục lúc trước. Gen Mộc Hùng phải chăng có khả năng xuất hiện loại biến dị thứ ba? Bài phục vừa ra, liền có vô số người tiến đến vây xem, câu trả lời với ngôn từ chính nghĩa bên trong của đào giáo sư, chính thức làm cho tất cả mọi người kinh hãi, vừa mắng mỏ học viên của mình, vừa mắng mỏ là căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện loại gen biến dị thứ ba. Sau đó vào ngày hôm sau, trực tiếp xóa bài phục, tự mình tuyên bố thành quả. Mà so sánh với thời gian ghi chép giao dịch, tất cả chân tướng đều được phơi bày ra. Rất nhanh, các tạp chí lớn cũng tuyên bố toàn bộ tin tức, làm chấn kinh toàn bộ giới học thuật. Đào giáo sư. Một con sói đội da dê. Sỉ nhục của giới học thuật. Kẻ ngụy trang đáng ghét. Nhân thần công phẫn. Thành quả nghiên cứu của học viên bị trộm vân, vân. Những chuyện mà đào giáo sư làm trong những ngày này đều bị vạch trần, gây nên sự thảo phạt của tất cả mọi người bên trong diễn đàn học thuật cùng với giới học thuật. Hai ngày trước đào giáo sư được mọi người tán thưởng, hôm nay đã biến thành một con chuột qua đường bị mọi người đánh đuổi. Rất nhanh, một trường đại học gen nào đó tuyên bố khai trừ đào giáo sư, hiệp hội chế tác gen đối với hành vi trộm cắp thành quả người khác của đào giáo sư, tịch thu lại những khen thưởng và triệt để xóa tên khỏi hiệp hội. Đào giáo sư, chính thức xong, thân bại danh liệt. Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Hai mắt của đào giáo sư trở nên vô thần, ném vụn tất cả mọi thứ trong nhà. Ông ta không cam tâm. Làm sao bỗng nhiên tất cả mọi người đều đối đầu với mình? Nhất là cái cửa hàng gen kia, người kiếm tiền của ngươi là được rồi, ngươi còn ra mặt để làm cái gì? Còn có diễn đàn học thuật, lúc trước mình chỉ cần báo cáo là bị xâm phạm quyền lợi, diễn đàn học thuật sẽ xóa bài phục ngay lập tức, hiện tại vào lúc này còn bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên, không có ai là đồ tốt. Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, ông ta không có nghĩ qua, diễn đàn học thuật ủng hộ đối với ông ta là bởi vì ông ta đức cao vọng trọng, là do thân phận tốt đẹp của ông ta, một khi những điều này có vấn đề thì sự ủng hộ lúc trước đều biến thành trò cười. Chà! Đào Lập Quân thở dài một tiếng, muốn an ủi một, hai câu. Còn có ngươi? Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ, ngươi không phải đã hứa là sẽ giải quyết cho ta hay sao? Không phải ngươi nói là để ngươi ngăn chặn hay sao? Chỉ cần mấy ngày nữa, ta nhất định có thể nghiên cứu ra cách điều chế. Ngươi là cái đồ phế vật. Đào giáo sư chửi ầm lên. Chà! Đào Lập Quân cười khổ, chuyện này đã náo quá lớn. Mau mau cút đi. Đều cút đi cho ta. Đào giáo sư chửi ầm lên, đuổi tất cả mọi người đi. Ây! Đào Lập Quân thở dài, ra khỏi phòng, sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt sau khi đi ra ngoài một khắc liền biến thành sự băng lãnh, nói thầm, chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện này còn chưa xong đâu. Kim Thành, bên trong phòng cho thuê, Trần Phong rất là bình tĩnh. Theo tất cả mọi chuyện đã được phơi bày, chuyện này coi như là đã kết thúc, ghi chép giao dịch chính là kết quả sau khi hắn gọi điện trao đổi với chủ cửa hàng Phong Cát, mất một cái giá lớn là 10 vạn nguyên phí thủ tục để gửi hai bình gen biến dị với giá 1 triệu nguyên, những bài phục nghi vấn trên diễn đàn là do Mục Nguyên mời người làm, hai bút cùng vẽ, mới có thể khiến cho đào giáo sư xuất hiện nguyên hình. Kiếm lời được một đống lớn, coi như lỗ một ít cũng không sao. Trần Phong nhìn vào số dư còn lại trong tài khoản, coi như khấu trừ mất 10 vạn phí thủ tục, trong những ngày này bán ra vụn vặt lẻ tẻ, cộng thêm 4 bình gen biến dị bán được với một cái giá trên trời, hiện tại hắn đã tích lũy được ròng rã 50 vạn nguyên. Chỉ là 50 vạn đối với hắn mà nói là vẫn còn thiếu rất nhiều. Một chút tiền ấy căn bản không đủ. Trần Phong cảm thấy hơi đau đầu, 3 tháng nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế lại rất ngắn, dưới tình huống bình thường, một gen chế tác sư có thể tăng trình độ chế tác lên 2 tinh là đã hết sức không tầm thường. Tốc độ tăng lên hiện tại của Trần Phong đã viễn siêu bọn hắn, nhưng lại mắc kẹt ở phương diện cách điều chế. Phải suy nghĩ một biện pháp khác. Trần Phong ngẩn người nhìn màn sáng ở trước mắt. Ủy thác của gen công hội. Trần Phong đã từng xem qua, độ khó của nhiệm vụ ủy thác căn bản không phải bằng vào mấy con gà như hắn là có thể hoàn thành, hơn nữa ích lợi so với việc chế tác gen còn thấp hơn. Trần Phong lên trên mạng thẩm tra xem làm như thế nào để nhanh chóng thu hoạch được cách điều chế gen, công cụ tìm kiếm cũng cho ra mấy cái biện pháp rất tốt, cướp bóc, bán mình, đánh bạc các loại, khiến cho Trần Phong cười khổ không thôi, tự hồ như bởi vì hắn đang tìm kiếm cách kiếm tiền nhanh, cho nên đủ loại quảng cáo cũng không ngừng bắn ra bên trên màn sáng. Trần Phong đang chuẩn bị đóng màn sáng bỗng nhiên ngây người, nhìn chằm chằm bên trong một cái quảng cáo. Theo vị đại tỷ ăn mặc hở hang bên trên bìa quảng cáo không có bất cứ quan hệ nào, cái mà Trần Phong chú ý chính là nội dung quảng cáo, cái kia tự hồ như là một loại quảng cáo đánh bạc máy đánh bạc số 3. Máy đánh bạc số 3. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, loại địa phương ở trong nội dung quảng cáo hắn đương nhiên sẽ không đi, nhưng vẻn vẹn chỉ là máy đánh bạc số 3 mà nói, khu giải trí ở cộng đồng giả lập tự hồ cũng có thì phải. Máy đánh bạc số 3. Sổ số sau. Lấy hiệu quả nghịch thiên của quần sáng may mắn, nếu như chơi trò này mà nói, có khi nào sẽ một vốn bốn lời. Trần Phong cảm thấy động tâm. Mở thiết bị giả thuyết ra, Trần Phong bước vào cộng đồng giả lập, trực tiếp đi đến khu giải trí. Tại một nơi hẻo lánh nhất bên trong khu giải trí, ở nơi đó, có đặt một dàn máy mà hắn quen thuộc, tên cửa hàng là Công viên nước, máy đánh bạc số 3, cho dù cái máy đánh bạc số 3 này so với kiếp trước có chỗ khác biệt, nhưng mà đại thể thì vẫn tương tự. Ba quả chuối tiêu, khen thưởng một bình thuốc thử dung hợp gen. Ba quả táo, khen thưởng một bình thuốc thử gen. Tăng. Ba quả dứa, khen thưởng một cách điều chế gen. Có hết thảy 10 tầng khen thưởng, ngoại trừ cách điều chế gen, những phần thưởng còn lại cũng không tính là quá đắt đỏ, cái này dù sao cũng chỉ là vốn ít sinh ý nhỏ, mọi người đạt được một ít phần thưởng nhỏ cũng đã rất vui vẻ rồi. Hơn nữa ở khu giải trí giả thuyết này cấm đoán năng lực, cho nên chủ cửa hàng căn bản không cần phải lo lắng có người gian lận. Ta đi thử một chút. Trần Phong khởi động máy đánh bạc số 3. Quần sáng may mắn. Mở. Xoạt. Ba quả dứa. Ba quả dứa. Ba quả dứa. Trần Phong mặc niệm trong lòng, nếu như quần sáng may mắn thật sự giống như sự suy đoán của hắn, lần xuất hiện này nhất định sẽ là ba quả dứa. Rất nhanh, máy đánh bạc số 3 dần dần dừng lại. Cái thứ nhất, quả dứa. Cái thứ hai, quả dứa. Người chung quanh đột nhiên dừng bước lại nói, ta dựa vào, hai quả dứa rồi. Sẽ không thật sự ra ba quả dứa chứ? Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua a, người chung quanh rất nhanh đã vây lại xem. Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà nhìn vào hình vẽ trên cột thứ ba đang chuyển động, cuối cùng đến khi quả dứa hiện ra, rốt cục cũng dừng lại. Ba quả dứa xuất hiện. Wow! Toàn bộ khu giải trí vỡ tổ. Ta dựa vào, quả dứa, thật sự xuất hiện ba quả dứa. Trời ạ, thật hay giả, coi như là một cách điều chế cấp thấp nhất, cũng phải 100.000 nguyên a, chơi một lần chỉ tốn có 100 nguyên, tiểu tử này kiếm bộn rồi a, quá bất khả tư nghị. Đám người sợ hãi thán phục, ngay cả chủ nhân của công viên nước cũng bị kinh động, vội vàng chạy đến, chấn kinh nhìn đài máy đánh bạc số 3 này, còn mắt trừng thật lớn, hiển nhiên cũng không thể tin được. 3. Hắn đập vào đài máy đánh bạc số 3 một cái, không có chút phản ứng nào, lại đập thêm một cái, vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng hắn dùng một vẻ mặt phát mộng nhìn Trần Phong, nói, đại ca, cái máy này bị hỏng. Ta phi. Đám người ở chung quanh phỉ nhổ. Chơi xấu a, đúng đấy, uy tín cơ bản nhất ở đâu? Đám người ồ ngào. Hỏng. Trần Phong cũng hết sức hoài nghi. Thật là xấu hổ. Chủ cửa hàng dở khóc dở cười nói, không phải hỏng thì sẽ không có khả năng xuất hiện ba quả dứa. Vì cái gì? Trần Phong càng kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta căn bản không có thiết lập kết quả là ba quả dứa. Chủ cửa hàng mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ta phi. Tiếng phỉ nhổ chung quanh càng lớn, bởi vì chứng minh cái máy này bị hỏng mà không sợ xấu hổ, chủ cửa hàng ngay cả mặt mũi cũng không cần, không thiết lập kết quả ba quả dứa thật sự không ngại sao? Không có sao. Trần Phong hơi kinh ngạc, nếu như không có mà nói. Quần sáng may mắn thế mà có thể phát huy tác dụng từ góc độ này. Cũng vào lúc này, Trần Phong mới chú ý tới, giá trị may mắn trên màn sáng thế mà sụt giảm rất nhiều, chỉ là ba quả dứa, thế mà tiêu hao trọn vẹn 5 điểm giá trị may mắn. Còn nhiều hơn số điểm mà hắn cần để chế tạo hai bình gen biến dị. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm chính là tỷ lệ mà quần sáng may mắn có thể ảnh hưởng, thế mà còn có thể chế tạo ra loại ngoài ý muốn như thế này. Trùng hợp sao? Hay là chúng ta thật sự không có thiết lập kết quả ba quả dứa? Chủ cửa hàng tuyệt đối không e lệ, nói, thế nhưng những kết quả còn lại đều có, bằng không, ngài thử một cái máy khác xem. Cái này thật sự là đã trục trặc. Mặt mũi đâu? Người chung quanh ồn ào. Được. Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà đi đến một cái đài máy đánh bạc số 3 khác. Mặc dù giá trị may mắn tiêu hao đến 5 điểm khiến cho hắn hơi đau lòng, nhưng hắn càng muốn làm rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra hơn. Xoạt. Hắn ấn vào cái nút, vào thời điểm hình vẽ sắp dừng lại, hắn mở quần sáng may mắn ra. Cái thứ nhất. Quả dứa. Cái thứ hai. Quả dứa. Tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt, ta dựa vào, thế mà còn ra hai quả dứa. Cái thứ ba này sẽ không phải vẫn là quả dứa đó chứ. Ngay cả chủ cửa hàng cũng sợ hãi thất thỏm, chỉ gặp cái hình vẽ thứ ba đang khoan thai di chuyển tới trước mặt quả dứa, ca cha, dừng lại. T. Đám người hít vào một ngụm hơi lạnh, thế mà thật sự lại là ba quả dứa. Móa. Hai mắt của chủ cửa hàng tối sầm lại, kém chút nữa trực tiếp té xỉu, cái này sao có thể. Quả nhiên. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, lại là ba quả dứa, mà giá trị may mắn trong cơ thể hắn lại một lần nữa bị trừ đi 5 điểm. Đây là cái quỷ gì? Chủ cửa hàng đi tới vỗ vỗ vào cái máy với vẻ mặt cầu xin, lại hỏng rồi. Trần Phong không để ý đến hắn, đi đến một cái máy đánh bạc khác, tùy ý bấm nút. Xoạt. Ba quả chuối tiêu xuất hiện, chung quanh có một mảnh sợ hãi thán phục. Trần Phong nhìn giá trị may mắn trong cơ thể chỉ mất đi một điểm, rốt cuộc cũng minh bạch. Thứ nhất, quần sáng may mắn rất cường đại. Ngay cả chuyện đối phương không thiết lập ba quả dứa cũng có thể khiến cho cái máy gặp trục trặc để tạo ra, đây cũng không phải là sự tình đơn giản như là tỷ lệ nữa. Thứ hai, loại này không phải là tăng tỷ lệ thành công lên mà là kết quả ngoài ý muốn, cho nên tiêu hao phi thường khủng bố. Dưới tình huống bình thường, tăng tỷ lệ thành công lên đối với quần sáng may mắn mà nói căn bản không phải là vấn đề, một điểm giá trị may mắn là đã đủ. Nhưng nếu cưỡng ép chế tác ra kết quả ngoài ý muốn mà nói, giá trị may mắn sẽ tiêu hao trên diện rộng. Mà nếu như hắn không đoán sai mà nói, loại ngoài ý muốn này cũng sẽ tỷ lệ thuận với số điểm may mắn tiêu hao. Mà trừ cái đó ra, loại tỷ lệ thuần túy nhất, Trần Phong ngược lại có thể vô cùng dễ dàng lấy ra. Ví dụ như gen biến dị thứ ba. Ví dụ như liên tục phóng thích đao gió. Nói như vậy, nếu như mình đi tham dự sổ số dạng rút thăm trúng thưởng kia, rất có thể sẽ vô pháp trúng thưởng. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, người sẽ không biết cái khâu nào sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Thứ hai, tuyệt đại đa số mấy trò sổ số như thế này đều có những chuyện ẩn ở bên trong, rất có thể là một dạng giống như ba quả dứa hôm nay, hơn nữa càng khó hơn. Hắn sẽ phải tiêu hao giá trị may mắn phi thường nhiều. Thậm chí có khả năng tiêu hao toàn bộ giá trị may mắn cũng không trúng. Nước trong đó, sâu không thấy đáy. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút. Trần Phong ngẩn người suy tư. Bỗng nhiên, chủ cửa hàng ôm chặt lấy đùi của Trần Phong, cầu xin, lão đại, mong ngài thủ hạ lưu tình nha. Trần Phong, thủ hạ lưu tình a, chủ cửa hàng nước mắt ròng ròng, van cầu, đại ca, chúng ta vốn ít sinh ý nhỏ a, từ lúc ngài đi vào ta liền nhìn ra ngài có thân thủ bất phàm, thế nhưng nếu như ngài cứ làm như vậy, toàn bộ máy móc ở chỗ này sẽ bị hỏng hết. Ngài nhìn xem như thế này đã được chưa, mấy bình thuốc thử gen này là do ta chuẩn bị cho ngài, van xin lão nhân gia ngài dừng tay có được không? Trần Phong, làm như là hắn đang giở trò xấu xa gì không bằng. Ngài cứ tiếp tục chơi, chúng ta chỉ có thể đóng cửa. Chủ cửa hàng cầu khẩn. Trần Phong trợn mắt trừng hắn một cái, hắn chỉ tới đây kiểm tra hiệu quả của quần sáng may mắn mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn nữa. Trần Phong dở khóc dở cười, cam đoan một phen, chủ cửa hàng lúc này mới buông tay ra. Trần Phong lần này cũng không có sử dụng quần sáng may mắn nữa, tùy ý chơi mấy lần, quả nhiên hình vẽ liền biến thành xuất hiện ngẫu nhiên, chủ cửa hàng nhưng còn đang cầm mấy bình gen một hùng trông mong nhìn hắn. Trần Phong cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Đây là khu giải trí, vốn để giải trí là trên hết, rất nhiều người đến đây cũng chỉ là vì chơi đùa, vốn ít sinh ý nhỏ, Trần Phong cũng không cần thiết phá hư sinh ý của người ta. Huống chi, mục đích của hắn đã đạt đến. Trở lại hiện thực, bên trong phòng mướn, Trần Phong làm ra một cái thống kê. Quần sáng may mắn, đối với tỷ lệ tinh khiết sẽ cải biến dễ dàng nhất, vô luận tỷ lệ lớn hay nhỏ, nhưng một khi dính líu với kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ tiêu hao giá trị may mắn trên diện rộng. Đối với quần sáng may mắn mà nói, loại chuyện này ngược lại là hiếm thấy nhất. Ví dụ như khiến cho máy đánh bạc số 3 ngoài ý muốn hư mất. Sổ số mà nói, Trần Phong nhìn giá trị may mắn còn sót lại 12 điểm trong cơ thể, mở một website mở thưởng tức thời, sau đó mở quần sáng may mắn ra tiến hành lựa chọn mua sắm. Sau đó, sổ số mở thưởng. Xoạt. Giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong trong nháy mắt biến mất, 12 điểm giá trị may mắn, hao sạch sẽ. Chúc mừng ngài trúng giải đặc biệt. Màn sáng bắn ra một cái khung chát. Trần Phong so sánh kết quả sổ số với con số của mình, cảm thấy hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Giải đặc biệt, 5 vạn nguyên. Giải nhất, 50 vạn nguyên. Trần Phong vừa rồi nghĩ thầm chính là giải nhất, nhưng mà cuối cùng lại chỉ xuất hiện giải đặc biệt, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái hệ thống sổ số này căn bản cũng không có thiết lập hạng nhất. Mà cái hạng nhất ngoài ý muốn này đã khiến cho Trần Phong tiêu hao hết 12 điểm giá trị may mắn mà cũng không đạt được. Cho nên, hắn chỉ có thể nhận được giải đặc biệt. Vẫn thua lỗ. Trần Phong buông tay, mấy cái dạng sổ số này quả nhiên không đáng tin cậy, 12 điểm giá trị may mắn, nếu dùng để chế tác gen một hùng biến dị, hắn có thể chế tạo ra được 6 cái. Coi như dựa theo giá thấp nhất để bán, cũng có thể bán được 12 vạn nguyên. Khấu trừ hết chi phí, cũng phải thu được 9 vạn nguyên, tính toán cẩn thận, hắn thế mà lỗ vốn. Bên trong mấy cái trò chơi trúng thưởng này, Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Muốn lấy được cái bánh từ trên trời rơi xuống này khả năng là không lớn, mặc dù sẽ có một vài hoạt động sổ số là thật, thế nhưng theo như Trần Phong quét mắt đại khái qua một vòng, hoạt động sổ số đang tiến hành trước mắt phải có trọn vẹn 4-5 ngàn cái. Hắn cũng không thể đi thử nghiệm từng cái a, cái hố này, tuyệt đối không thể nhảy vào. Đánh cược nhỏ thì không thấm, đánh cược lớn thì mất mạng. Trần Phong thổn thức không thôi, sau đó hắn tiếp tục thẩm tra tin tức liên quan tới cách điều chế, nhưng lại không tra ra được cái gì hữu dụng. Chỉ có thể mua bằng tiền thôi sao? Trần Phong cảm thấy hơi thất vọng, hắn quyết định hỏi Mục Nguyên một chút, tên gia hỏa này đã trở thành gen chế tác sư sớm hơn hắn rất nhiều, hẳn là sẽ biết phương thức gì đó có thể thu được cách điều chế. Trần Phong liên hệ với Mục Nguyên, nói đơn giản nhu cầu của chính mình một chút. Mục Nguyên ở đầu dây bên kia lại thật lâu không có lên tiếng. Sao thế? Trần Phong kỳ quái. Ngươi nói là, từ trước đến giờ người chỉ chế tác một loại gen một hùng. Mục Nguyên biểu lộ ra một vẻ mặt phát mộng, thật không thể tin nổi nhìn Trần Phong, hỏi. Cho nên ta nói, người ngay cả cách điều chế được tặng vào thời điểm chứng nhận sơ cấp chế tác sư cũng không có lĩnh. Trần Phong ngơ ngác hỏi, chứng nhận sơ cấp chế tác sư là cái gì? Mục Nguyên im lặng trọn vẹn 5 giây đồng hồ, hắn nhìn Trần Phong đang một mực chờ đợi hắn giải thích, chỉ có thể tiếp nhận cái sự thật này. Cái tên gia hỏa làm ra thuốc thử gen biến dị siêu cường, đem đào giáo sư dẫm ở dưới chân này, thế mà còn không có chứng nhận chế tác sư. Bây giờ là niên đại nào rồi? Tên gia hỏa này thế mà học cổ nhân đi vào rừng sâu núi thẳm để tu luyện hay sao? Vậy tại sao vào lần đầu tiên gặp gỡ ngươi lại nói ngươi là sơ cấp chế tác sư? Mục Nguyên tức giận hỏi. Trên màn hình số liệu hóa có ghi mà. Trần Phong nhìn vào chữ sơ cấp chế tác sư trên màn sáng, từ tốn nói. Đó chẳng qua chỉ là ước định. Mục Nguyên cười khổ, nói, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Số liệu trên màn hình số liệu hóa chỉ là ước định trạng thái thân thể của ngươi. Chỉ có thể dùng để tham khảo, chỉ tương đương với một cái máy tính không nối mạng, không nối mạng có biết hay không? Có một số người thậm chí có thể gian lận. Sửa đổi số liệu của chính mình trên màn hình số liệu hóa, đương nhiên, làm như vậy cũng chỉ có thể tự sướng, chứ không có tác dụng chính thức gì. Muốn trở thành gen chế tác sư chính thức là cần phải đi đến Hiệp hội Chế tác Gen để tiến hành khảo hạch chứng nhận. Mà để cổ vũ tất cả những người đi chứng nhận gen chế tác sư, Hiệp hội Chế tác Gen cũng cung cấp rất nhiều phúc lợi. Mỗi một lần chứng nhận thành công cũng đều có khen thưởng phong phú, mà khen thưởng của sơ cấp chế tác sư chính là có thể tùy ý lựa chọn một cách điều chế ở trong kho gen, dù sao thì Hiệp hội Chế tác Gen cũng rất hy vọng thuộc chế tác gen mau chóng phát triển. Mục Nguyên nói một hơi. Tùy ý lựa chọn cách điều chế. Đôi mắt của Trần Phong sáng rõ. Mục Nguyên thở dài, hình như ngươi quan tâm không đúng chỗ rồi đại ca ơi. Hắn biết Trần Phong đang suy nghĩ cái gì, liền khuyên nhủ, mặc dù có thể tùy ý lựa chọn, nhưng ta không đề nghị ngươi lựa chọn cách điều chế có độ khó cao, ngươi bây giờ mới tiến hành khảo hạch chứng nhận sơ cấp chế tác sư, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách điều chế gen cấp độ F. Cách điều chế gen cấp độ F cao cấp ngoại trừ khó chế tác ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì, cho nên mọi người bình thường đều chọn cách điều chế dễ dàng để mau chóng tăng trình độ chế tác lên, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thì ra là thế. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ta cũng có thể lựa chọn cách điều chế năm tinh. Mục Nguyên rơi lệ đầy mặt. Không ngờ được hắn nói nửa ngày mà Trần Phong lại căn bản không nghe lọt tai. Đại ca, ta biết ngươi là thiên tài, bất quá, chúng ta hãy đợi đến thời điểm trở thành trung cấp chế tác sư hoặc là cao cấp chế tác sư, lại lựa chọn cách điều chế có độ khó cao không phải sẽ tốt hơn hay sao? Ở giai đoạn ban đầu vẫn nên lựa chọn một ít cách điều chế đơn giản để chạy nước rút A, những loại cách điều chế này, chỉ có sau khi nắm giữ, mới có thể tăng trình độ chế tác của chính mình lên A, Mục Nguyên tận tình khuyên bảo. Biết rồi. Trần Phong vạn phần cảm tạ, nói. Ta trước tiên đi khảo hạch, có việc gì cứ tùy thời liên hệ với ta. Mục Nguyên, tên gia hỏa này sẽ không thật sự muốn lựa chọn cái gì mà cách điều chế cao cấp đó chứ? Hẳn là. Không thể nào. Mục Nguyên cũng không thể xác định. Trần Phong ở trong mắt của hắn chính là một thiên tài tương đối tốt, hai người bọn hắn hai ngày trước liên hợp với nhau hạ bệ đào giáo sư cũng coi như là có duyên phận, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Phong lựa chọn một cách điều chế cấp cao rồi lãng phí thời gian, phải biết rằng, có rất nhiều cách điều chế cấp độ F có độ khó khăn 4 tinh hoặc 5 tinh, cũng đã khiến cho một số trung cấp chế tác sư chùng chân. Hy vọng ngươi đừng có làm loạn a, Mục Nguyên tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Trần Phong đã tràn đầy phấn khởi đi đến hiệp hội chế tác gen, đề nghị của Mục Nguyên hắn hiểu được, nhưng mà hắn biết tình huống của chính mình, hiện tại hắn lựa chọn cách điều chế có độ khó cao thì mới có thể bắt kịp tư cách báo danh thi đấu gen Tân Tú. Lúc này, không liều không được. Hiệp hội chế tác gen là một tòa cao ốc cao 100 tầng, đứng sừng sững ở trong trung tâm Kim Thành, chung quanh có các khu sinh hoạt và công trình giải trí, đều là vì phục vụ người ở đây. Mà hiệp hội chế tác gen này vẹn vẹn chỉ là một phân hội ở Kim Thành, địa vị của hiệp hội chế tác gen qua chuyện này có thể thấy được lốm đốm. Ngài khỏe chứ, ta tới là để tiến hành chứng nhận sơ cấp chế tác sư. Trần Phong đi đến đại sảnh nói với nhân viên công tác. Tốt, xin chờ một chút. Một nhân viên công tác xinh đẹp giúp Trần Phong tiến hành chứng nhận thân phận, báo danh cùng với quá trình khảo hạch cơ sở, sau đó đem Trần Phong dẫn vào bên trong một căn phòng. Ngài trước tiên ở chỗ này thi viết, sau đó liên tục chế tác ra 3 bình thuốc thử gen cấp độ F là được rồi. Nhân viên công tác điềm đạm nở một nụ cười, nói, có cần thêm cái gì thì cứ gọi chúng ta. Trần Phong khẽ gật đầu, không hổ là hiệp hội chế tác gen, tổ chức phục vụ của nhân viên ở nơi này so với sự tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Bởi vì tuổi còn nhỏ xem thường ngươi. Bởi vì ăn mặc đồ rẻ tiền xem thường ngươi. Làm sao có thể? Địa phương càng cao cấp, tổ chức yêu cầu đối với phục vụ viên càng cao. Hắn đi vào bên trong căn phòng, cũng không có giám khảo, trên mặt bàn chỉ có một cái màn sáng lơ lửng, cùng với mấy cái camera, nhìn qua liền thấy nơi này hết thảy đều được tự động hóa. Trần Phong bắt đầu làm bài thi, đề thi lý luận cơ sở cũng không khó, chỉ cần có thể nhận ra được một ít tài liệu là được. Còn thực tế về sau, Trần Phong lựa chọn 3 phần tài liệu gen Mộc Hùng rồi nói cho nhân viên công tác đem vào, nhẹ nhõm chế tác hoàn thành, khảo hạch sơ cấp chế tác sư, liền có thể thông qua thuận lợi như vậy, không có một tia gợn sóng nào. Chúc mừng ngài, Trần Phong tiên sinh. Nhân viên công tác cười ngon ngọt, nói, ngài đã trở thành sơ cấp chế tác sư, tư liệu và số liệu cá nhân của ngài đã được cập nhật, hiện tại ngài đã có thể miễn phí lựa chọn một cách điều chế gen. Tốt. Tâm tình của Trần Phong khẽ nhúc nhích, rốt cục cũng chờ được đến một bước này. Xoạt. Màn sáng lấp lóe, có vô số cách điều chế gen hiện lên ở trước mắt, Trần Phong kích động khó mà kiềm chế, cho dù là chỉ có thể lựa chọn cách điều chế gen cấp độ F, nơi này chí ít cũng có mấy chục vạn loại để lựa chọn, nhiều vô số kể. Trần Phong suy nghĩ một hồi, liền lựa chọn độ khó 5 tinh. Xoạt. Cách điều chế còn lại chỉ có 5 cái, nhưng mà bên trong đại bộ phận cách điều chế đều có một dòng chữ cảnh cáo đỏ tươi. Thiếu thốn tài liệu. Những cách điều chế này quá xa xưa, đại bộ phận tài liệu đã biến mất, ở vào niên đại này muốn gom góp những loại tài liệu này vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có những tài liệu cá biệt. Trần Phong nhìn qua một chút, những tài liệu kia căn bản là không thể bằng vào hắn là có thể tiếp xúc, những cách điều chế này cũng đều là cách điều chế chuyên môn chế tạo dành cho các công năng đặc thù, chỉ là vì uy lực tương đối thấp, cho nên mới hạ thấp xuống thành cấp độ F, nhưng lại có tính hạn chế với bản thân phi thường lớn. Trần Phong cẩn thận xem xét, gần như những cách điều chế 5 tinh này cũng không có cái nào có thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể lựa chọn cách điều chế 4 tinh, Trần Phong lắc đầu, một lần nữa sàng lọc, so sánh với cách điều chế 5 tinh, cách điều chế 4 tinh nhiều hơn rất nhiều, Trần Phong rất dễ dàng liền có thể tìm được một cách điều chế tương đối dễ dàng thu thập tài liệu chế tác. Vậy thì chọn cái này đi. Trần Phong xác định. Được. Nhân viên công tác nở một nụ cười, nhìn về phía cách điều chế mà Trần Phong lựa chọn, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại thêm một người chọn cách điều chế này. Cách điều chế gen lôi xà độ khó, 4 tinh loại hình, đặc thù tác dụng, sau khi dùng tinh thần lực dẫn nổ, sẽ tạo thành thương tổn to lớn. Giới thiệu, thông qua tinh luyện tinh huyết lôi xà cùng với các tài liệu cần thiết kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen lôi xà, tạo thành một loại thuốc thử gen đặc thù. Bên trong màn sáng, bộ dáng của thuốc thử gen lôi xà lấy hình thức quang ảnh không ngừng hiện ra trong hư không, có thể thấy rõ ràng bên trong thuốc thử, có một con rắn nhỏ màu trắng xanh tạo thành từ lôi điện không ngừng bơi lội, toát ra lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi. Đây không phải là thuốc thử dung hợp gen, mà là loại hình đặc thù dùng một lần. Có uy lực kinh người. Độ khó khăn chế tác cũng càng kinh người. Chẳng trách vì sao nhân viên công tác lại kinh ngạc, nào mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều người đến đây chứng nhận chế tác sư, nhưng mà người lựa chọn loại cách điều chế gen có độ khó cao 4 tinh như thế này là gần như không tồn tại. Phải biết rằng, lựa chọn một cách điều chế gen chiến đấu phù hợp có thể tiết kiệm được một khoản tiền tài hơn 100 vạn. Mà cái cách điều chế này rất có thể căn bản là không học được. Hơn nữa mặc kệ là từ phương diện nỗ lực tăng trình độ chế tác hay là kiếm tiền mà nói, loại hình cách điều chế đặc thù 4 tinh này đều không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vì từ lúc bắt đầu sinh ra, cách điều chế có độ khó cao này chính là vì chuyên môn chuẩn bị cho một loại nhu cầu đặc biệt nào đó, căn bản là không thích hợp cho việc học tập bình thường. Gen lôi xà có độ khó khăn rất cao.

Từ phi xuất ra một cái mâm tròn cổ xưa, ở bên trên tràn ngập vết nứt huyết sắc, ở giữa có một giọt tinh huyết màu đỏ, giống như một con mắt luôn luôn lóe ra hồng quang. Đây là một cái cấm chế bàn, bên trong có một giọt tinh huyết cổ lão, đây là một cái cấm chế bàn có độ khó khăn vượt qua trình độ hiện tại của các ngươi không cần phải hoàn thành. Mỗi người có thời gian 2 phút đồng hồ, bên trong thời gian hạn định, ai có thể thu thập gen hữu hiệu nhiều nhất, người đó sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Từ phi nhàn nhạt nói xong, liền hỏi, như vậy, người nào muốn bắt đầu trước? Ta tới. Một người ở bên dưới bước đi lên, tự hào nói, Hoắc Thạch ta thế nhưng trước đây đã từng cùng với người khác đi thám hiểm qua cùng một chỗ, phá giải cấm chế, tuyệt đối sẽ thuần thục hơn so với người khác. Nói xong, hắn liền đi đến trước mặt cấm chế bàn, hai mắt khép hờ, lấp lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, tiến vào trạng thái số chiều. Ông Trần Phong tận mắt thấy đường vân phía trên cái mâm tròn kia bắt đầu vận chuyển, mấy trăm đạo đường vân trải rộng ở bên trên cái mâm tròn, từng đạo ánh sáng nhạt bắt đầu sáng lên. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Cuối cùng, vào thời điểm đường vân thứ 90 sáng lên thì im bặt, Hoắc Thạch tỉnh lại, quang huy bên trên mâm tròn lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như là chưa từng bao giờ xuất hiện qua. 90 đạo, không tệ. Từ phi tán thưởng một tiếng, người kia dương dương đắc ý lui ra ngoài. Ngay sau đó, từng người khác lần lượt đi lên, 30 đạo, 50 đạo, 20 đạo, 80 đạo. Đủ loại đều có, nhưng mà không có một ai có thể siêu việt được Hoắc Thạch. Một đám gà yếu. Hoắc Thạch dương dương đắc ý, 90 đạo đã là mạnh nhất. Từ phi nhíu mày, liếc mắt nhìn qua mấy người bằng hữu, lấy cách điều chế mà bọn hắn thả ra để làm phần thưởng, vì sao lại chỉ hấp dẫn được mấy tên chế tác sư có trình độ như thế này? Loại trình độ này mà muốn cùng với bọn hắn đi thám hiểm di tích, có chút miễn cưỡng. Đây là vấn đề thời gian, nếu như chúng ta có thời gian khoảng một tuần mà nói, nhất định có thể tìm được một vị chế tác sư tốt nhất. Chu Linh. Cô gái duy nhất bên trong đội ngũ nhắc nhở. Đúng thế. Từ phi gật gật đầu, nói, vậy thì chọn hắn. Ngươi gọi là Hoắc Thạch có đúng không? Từ phi nhìn hắn một cái, nói, nếu như ngươi là người mạnh nhất. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên đi tới, nói, xin hỏi, ta có thể thử một chút chứ? Đại sảnh trong nháy mắt liền yên lặng trở lại. Ngươi là? Từ phi nhìn sang. Sơ cấp chế tác sư, Trần Phong. Trần Phong tự giới thiệu. Ngươi đưa số liệu chứng nhận cho ta xem một chút. Từ phi gật gật đầu, đây là điều cơ bản nhất của cuộc phỏng vấn. Trần Phong cần phải đem một bộ phận số liệu trong màn hình số liệu hóa của mình công bố ra, để cho Từ phi nhìn. Được. Trần Phong đem số liệu chứng nhận của chính mình gửi tới. Từ phi quét mắt một vòng, nhất thời cảm thấy ngốc trệ, hỏi, một tinh. Toàn bộ đại sảnh đang yên tĩnh, chợt cười vang. Một tinh. Đứa nhỏ này tới đây là để chơi đùa hay sao? Mặc dù bên trong nhiệm vụ yêu cầu là sơ cấp chế tác sư, không có yêu cầu về trình độ chế tác, thế nhưng một tân thủ mới nhập môn cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ này có phải hay không là hơi quá phận. Trình độ chế tác một tinh, có thể mạnh đến mức nào? Dạng này cũng muốn đoạt mối làm ăn cùng với ta. Hoắc Thạch mới vừa rồi còn đang lo lắng lúc này đã trợn trắng mắt, chế tác sư hiện tại thực sự là... Thật có lỗi. Từ phi cười khổ, loại trình độ này chỉ sợ. Đọc tiếp đi. Trần Phong cười cười. Ồ, từ phi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phong, tiếp tục nhìn xuống, liền thấy bên trên chứng nhận cá nhân của Trần Phong, có một dòng, người điều chế gen một hùng. Chiến, sắc mặt của hắn rốt cục trở nên ngưng trọng, có thể ở trình độ sơ cấp chế tác sư liền có thể nghiên cứu ra được cách điều chế của chính mình. Loại trình độ này. Từ phi lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong, hắn biết có một số chế tác sư ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghiên cứu triệt để cách điều chế tuyệt đối sẽ không ngừng tay, mà vị trước mắt này, tự hồ chính là loại chế tác sư kia. Cho dù là hắn chỉ mới có một tinh. Đoạn thời gian trước sự tình của Trần Phong cùng với đào giáo sư hắn cũng có nghe thấy, không nghĩ tới nhân vật chính của sự kiện kia, thế mà đang đứng ở trước mặt mình, Trần Phong sao? Từ phi trầm ngâm một lát, nói, tốt, người hãy thử một chút đi. Trần Phong khẽ gật đầu, tác dụng của danh tiếng, ở thời điểm này đã phát huy tác dụng. Vẻ mặt của mọi người ở chung quanh trở nên có chút quái dị, trên tư lịch của người trẻ tuổi kia rốt cuộc viết cái gì mà có thể làm cho vị gen chiến sĩ cấp E này phải lau mắt mà nhìn. Tên gia hỏa này. Ánh mắt của Hoắc Thạch trở nên kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ đã gặp phải một tuyệt thế kỳ tài. Xoạt. Trần Phong bất động thanh sắc đi lên phía trước, giờ hai tay lơ lửng trên cái mâm tròn, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái số chiều. Oanh. Vầng sáng trước mắt nổ tung, có vô số gen ánh sáng lung linh ở chung quanh tuôn ra. Bên trong vùng hư không tăm tối này, cái mâm tròn cổ xưa kia đột nhiên trở nên to lớn, đường vân bên trên mâm tròn đều trở nên dị thường rõ ràng, Trần Phong có thể tùy tiện cảm giác được, mỗi một loại đường vân, mỗi một đạo dấu vết, đều cần một đoạn gen đặc biệt để kích hoạt, chỉ có sau khi dùng các đoạn gen đặc biệt này kích hoạt toàn bộ đường vân mới có thể giải trừ cái cấm chế này. Nguyên lai, đây chính là cấm chế sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Một giây. Hai giây. Mười giây. Trần Phong cẩn thận nghiên cứu cái gọi là cấm chế này. Mà lúc này, chế tác sư ở chung quanh nhìn thấy Trần Phong nửa ngày cũng không có động tĩnh, đều cảm thấy một trận buồn cười. Quả nhiên, một tinh liền là một tinh nha, hiện tại sơ cấp chế tác sư thật sự là quá cuồng vọng a, đám người ở xung quanh mỉa mai, không có thực lực không đáng sợ, không có thực lực mà dám tới nơi này đoạt mối làm ăn thì mới đáng sợ. Ta quả nhiên đã suy nghĩ nhiều. Mà Hoắc Thạch lại càng không che giấu sự xem thường của mình, mới vừa rồi còn tưởng là tên gia hỏa này có đòn sát thủ gì, làm nửa ngày, hóa ra lại chỉ là một con gà mờ. Loại này rác rưởi này cũng muốn đoạt mối làm ăn cùng với ta. Hoắc Thạch cười ra nước mắt. Từ Phi yên lặng nhìn cảnh này. 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, những cái đường vân ở trên cái mâm tròn kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cũng minh chứng rằng, ở bên trong thời gian 1 phút đồng hồ vừa rồi, Trần Phong thế mà ngay cả một đường vân cũng không có kích hoạt. Ngay cả một đoạn gen cũng đều không có tìm được. Loại tiêu chuẩn này là tân thủ thuần khiết sao? Từ Phi cảm khái một tiếng, xem ra là hắn đã nhìn lầm, xem ra cái người gọi là Trần Phong này có thể làm ra gen một hùng biến dị thật sự chỉ là may mắn. Hắn đã từ bỏ, mấy tên đội viên còn lại thì ở bên cạnh cười chế giễu. Nhưng mà, chẳng ai ngờ được rằng, vào lúc này, bỗng nhiên, những đường vân ở trên cái mâm tròn đang lấy một tốc độ không thể tin được điên cuồng sáng lên. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Chỉ vẻn vẹn trong thời gian 8 giây, những cái đường vân kia đã sáng lên đến 80 đạo. Làm sao có thể? Hoắc Thạch kinh hãi thốt lên, 8 giây, kích hoạt 80 đạo. Sơ cấp chế tác sư làm sao có thể làm được? Phải có vận khí cùng với tốc độ như thế nào mới có thể làm nhanh như vậy à? Vận khí, nhất định là vận khí. Hoắc Thạch tự an ủi mình, nhưng mà, một giây sau, trong lòng của hắn liền phát lạnh. Bên trên cái mâm tròn, Quang Huy vẫn còn đang tiếp tục lấp lóe, 90 đạo. 100 đạo. Trần Phong không có một chút dừng lại nào vượt qua hắn. Làm sao có thể? Hoắc Thạch kinh ngạc đến ngây người, hắn không phải chỉ mới nắm giữ một cách chế tác gen thôi sao? Hắn không phải chỉ là một tên tân thủ thuần khiết có trình độ chế tác một tinh thôi hay sao? Làm sao có thể mạnh đến như vậy? Nào chỉ là hắn ngạc nhiên, mà tất cả mọi người đều bị hù sợ, bởi vì cái Quang Huy lấp lóe kia vẫn còn đang tiếp tục, 200 đạo. 300 đạo. Bên trên cái mâm tròn cổ xưa kia, những cái đường vân đang lấy một loại tốc độ thật không thể tin nổi, dần dần sáng lên. Cuối cùng vào thời điểm 1 phút 55 giây triệt kích hoạt. Ông. Ánh sáng đỏ lóng lánh, Quang Huy sáng chói từ bên trên mâm tròn tỏa ra. Răng rắc. Cái cấm chế bàn bỗng nhiên mở ra. Mở. Thế mà mở. Tất cả mọi người đều chấn kinh, cái cấm chế bàn kia, thế mà lại bị Trần Phong mở ra. Ta dựa vào. Hoắc Thạch kinh ngạc đến ngây người, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Con em mờ nó đây là cái gì yêu nghiệt a? Trình độ chế tác mới có một tinh. Liền có được loại thực lực nghịch thiên này. Ngươi có còn để cho người khác sống hay không? Tốt tốt tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Từ Phi cuồng hỉ, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, bên trong sơ cấp chế tác sư, lại có người có thể giải trừ cái cấm chế này. Về phần Trần Phong chỉ có trình độ chế tác một tinh. Ai thèm quan tâm. Bọn hắn cũng không cần Trần Phong phải chiến đấu. Mà lúc này, Trần Phong đã từ trong trạng thái số chiều trở về, nguyên lai, đây chính là cấm chế. Bên trong cái giọt tinh huyết kia bao hàm mấy vạn gen thậm chí còn nhiều hơn, những đường vân chung quanh này có được một loại lực lượng nào đó, đem tinh huyết đã bị phong ấn ngẫu nhiên tuyển ra một ít đoạn gen làm chốt mở, chỉ cần ngươi đem đoạn gen đối ứng tìm tới là có thể mở cấm chế ra. Nói trắng ra, cấm chế căn bản chính là phiên bản tìm kiếm gen được gia tăng độ khó. Đương nhiên, xem như là phiên bản tìm kiếm gen được gia tăng độ khó, Trần Phong cũng vô pháp có thể hoàn thành. Số lượng 300 đoạn gen đã vượt xa gen một hùng mấy chục lần, đối với Trần Phong hiện tại mà nói, có chút vượt quá khả năng, cho nên hắn mới thật lâu không có ra tay. Nhưng mà cách điều chế năm tinh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Trần Phong nhất định phải có được. Cho nên cuối cùng hắn đã dứt khoát mở quần sáng may mắn ra cứng rắn giải trừ cái cấm chế này. Bọn gia hỏa này còn dám khinh bỉ hắn sao? Trần Phong nhìn thấy một điểm giá trị may mắn tiêu hao cười không thôi. Đồng thời, hắn cũng đã mơ hồ hiểu rõ ảo diệu của danh tiếng, nếu như không có thành tựu gen một hùng. Chiến của chính hắn, chỉ sợ Từ Phi căn bản sẽ không cho hắn cái cơ hội này. Ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Căn bản ngay cả cánh cửa phỏng vấn cũng không mở ra được. Không hổ là Trần tiên sinh. Từ Phi tán thưởng, sau đó đem một đám chế tác sư đang phát mộng mời ra bên ngoài. Những người kia cho dù đã đi ra bên ngoài, nhưng cũng còn chưa từ trong sự rung động lấy lại tinh thần. Ngươi mới hiện tại đã có thể ngưu bức đến loại tình trạng này rồi ư? Một tinh nha mới nắm giữ một cách điều chế rác rưởi nhất a, thế mà đã có thể mở ra loại cấm chế kia. Bọn hắn có một loại cảm giác đã sống uổng phí nửa đời người rồi. Mà Hoắc Thạch càng biểu lộ ra một vẻ mặt mờ mịt, cái quỷ thác kia vốn nên thuộc về mình, cứ như vậy không còn. Dựa vào cái gì? Hết chương 35. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.